tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 49 nội chiến Hứa Dịch chính một lòng bế quan. Nghiên cứu tự Triệu Đình Phương tu di giới bên trong. Được đến văn tự điển tịch. Nào có thể đoán được. Mấy quyển sách còn chưa xem hoàn tất. Túi ngang lưng bên trong truyền âm cầu lại vang lên. Hứa Dịch tiếp nhận nghe xong, lắc đầu cười khổ, chính mình vẫn thật là cái kia trong truyền thuyết lao lực mạng. Cung Tú Họa đầy ngập bi phấn quay trở về Thiên Nhất Đạo Tông Môn. Ra ngoài ý định, Tông Môn minh sảnh bên trong, Thiên Nhất Đạo trưởng môn Cung Đạo Nhất, cùng trưởng môn phu nhân Tô Cầm, Thiên Nhất Đạo nhị thiếu chủ Cung Trọng Ước, tất cả đều ở. Trừ ngoài ra, còn có một vị áo bào xanh nam tử, trước ngực minh tinh sáng sủa, chính là Tô Cầm cháu trai vợ. Hổ Nha Vệ Phó Ngàn đem Tô Quảng Chiếu. Tú Họa trở về á đến, gặp qua ngươi Quảng Chiếu biểu đệ. Tô Cầm mỉm cười tiến lên đón đến, lôi kéo Cung Tú Họa ôm tay áo nói. Tô Quảng Chiếu hướng Cung Tú Họa ôm quyền nói. Biểu huyên vinh đăng cấp một tinh lại. Biểu đệ còn chưa chúc mừng đâu. Chúc mừng chúc mừng. Tú Họa còn không hướng ngươi biểu đệ đáp lễ. Ngươi biểu đệ khó được đến một chuyến, các ngươi biểu huyên biểu đệ. Sau này cần phải nhiều thân cận mới là. Cung Đạo Nhất cao giọng nói. Hắn cũng phát hiện Cung Tú Họa thần sắc không đúng. Đối với cái này con trai cả, hắn từ trước đến nay là cưng chiều. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tô Quảng Chiếu khó được đến nhà, không những đến bái kiến hắn cái này dượng, còn bổ sung thêm có đại lễ. Sau đó Hổ Nha về có đại nhân vật muốn tới trận, nghe nói là hướng Bắc thay quân. Dọc đường đất này, đến đây nghỉ chân, đây chính là khó được cơ hội. Nếu như có thể cùng vị đại nhân vật kia nhờ vả chút quan hệ, với hắn cùng Thiên Nhất Đạo chỗ tốt là rõ ràng. Phụ thân, ngươi mang Trọng Ước cùng Quảng Chiếu đi ra ngoài trước, ta cùng nương có việc muốn đơn độc nói chuyện. Cung Tú Họa tận lực khống chế cảm xúc, bình thản nói. Chuyện gì? Nhất định phải bây giờ nói. Ngươi biểu đệ ở chỗ này, ngươi cứ như vậy đãi khách sao? Cung Đạo Nhất nhìn không được lớn tiếng nói. Phụ thân quả thật muốn nghe. Cung Tú Họa lạnh nhạt nói. Xưa nay Cung Tú Họa vô pháp vô thiên, đều là hỗn loạn xưng hô Cung Đạo Nhất người phụ thân này. Bây giờ đột nhiên chính thức đứng lên, ngược lại nghe được Cung Đạo Nhất khắp cả người phát lạnh. Tô Cầm cười nói, Tú Họa, chuyện gì không cần giấu phụ thân ngươi cùng đệ ngươi. Nương nếu như cảm thấy không cần che giấu, ở chỗ này nói cũng không sao. Cung Tú Họa cơ hồ đã định chết Tô Cầm. Hôm nay tràng diện này, hơn phân nửa cũng không phải ngẫu nhiên mà sinh. Tận lực mà làm dấu hiệu cực kỳ rõ ràng. Tô Cầm nói đi, đều không phải ngoại nhân. Ca, đến cùng chuyện gì, làm nặng nề như vậy. Cung Trọng Ước có chút kinh ngạc, hôm nay hắn người huyên trưởng này, rõ ràng không thích hợp. Cung Tú Họa mặt mang thu xương, nhìn chằm chằm Tô Cầm nói. Chẳng biết nương có nghe nói qua âm xá trùng? Tô Cầm sắc mặt như thường. Đó là cái gì? Nghe quái dọa người. Cung Trọng Ước, Tô Quảng Chiếu tất cả đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua vật này. Duy chỉ có Cung Đạo Nhất sắc mặt kịch biến. Tăng hắn một cái. Được rồi. Hôm nay là đại hỷ thời gian. Không chỉ có ngươi biểu đệ tại. Sau đó ngươi cậu cùng Hổ Nha Vệ Phó Vệ Trưởng đều sẽ tới. Đây là Thiên Nhất Đạo Nhất đằng đại sự. Ngươi muốn ồn ào cái gì yêu quái? Tô Tam Nương, nếu như ngươi sắc mặt biến bên trên nhất biến, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Cung Tú Họa khẽ cười nói. Lớn mật Cung Đạo Nhất giận quát một tiếng. Cung Trọng Ước, Tô Quảng Chiếu tất cả đều biến sắc. Phụ thân. Không. Cung Đạo Nhất. Xem ra việc này, ngươi quả thật hiểu rõ tình hình. Ha ha. Người đều nói, hổ dữ không ăn tử. Giống như ngươi nhân vật như vậy. Cung Mố. Không. Về sau ta theo họ mẹ. Tú Họa cái tên này. Tô Tam Nương. Ngươi cũng chính mình lấy về. Cung Tú Họa thanh âm băng lãnh đến không mang một tia ấm ướt độ. Ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi lại thẳng hô mẹ ta họ và tên, coi chừng ta cùng ngươi trở mặt. Cung Trọng Ước Thanh trợn nhìn ra mặt, tức giận nói. Cho tới nay, Cung Tú Họa đối với hắn cực kỳ chiếu cố, mà không cùng hắn tranh đoạt quyền kế thừa. Huyên để hai người chung đụng cực kỳ hòa thuận. Nhưng loại này hòa thuận là Cung Trọng Ước tự nhận là lấy chính mình làm trung tâm hòa thuận. Cung Tú Họa, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là chính mình ra ngoài, vẫn là ta để người đem ngươi đuổi đi ra cung? Đạo Nhất gắt gao chừng mắt Cung Tú Họa. Giờ phút này, hắn tâm đắc như đay rối. Cung Tú Họa nói không sai, thật sự là hắn biết việc này. Có thể cái kia đắt là Cung Tú Họa bị trồng vào âm xá trùng 5 năm về sau. Ngẫu nhiên một lần, hắn thấy Tô Cầm hành tung dược bí, lặng lẽ đi theo, phát hiện Tô Cầm tại trong mật thất đối với một cái lục sắc bình nhỏ dụng công. Cung Đạo Nhất trực tiếp hét phá, nào có thể đoán được, Tô Cầm không chút hoang mang trực tiếp nói rõ chân tướng. Cung Đạo Nhất giận dữ, suýt nữa một trưởng bổ Tô Cầm, kinh ngạc nửa ngày cuối cùng dĩ nhiên chấp nhận. Đây hết thảy đều tại Tô Cầm tính toán bên trong, hắn là đoán chắc Cung Đạo Nhất làm người bản tính, mới lớn mật hạ thủ. Đầu tiên, chính mình nhà mẹ đẻ ca ca hoạn lộ phát triển thuận lợi, vì chính mình một chỗ dựa lớn, Cung Đạo Nhất nhất định có kiêng kỵ. Thứ hai, Cung Tú Họa đã bị hạ âm xá trùng cổ mấy năm, tính tình đã sinh biến hóa, không chỉ có tại nàng cái này mẫu thân khuyến khích dưới, đem tên Cung Đạo Nam gọi là Cung Tú Họa, càng đối với nàng cái này biết hắn hiểu hắn người mẹ kế sinh ra thân cận cảm giác. Trọng yếu nhất một điểm, Cung Đạo Nhất nói toạc mấu chốt, sẽ có kết quả gì? Cho dù lấy ra Cung Tú Họa trong cơ thể âm xá trùng, kết quả duy nhất cũng là thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, nhẫn nại xuống tới, được một cái cả nhà đoàn viên, mọi người vui vẻ, chí ít hai con không cần nổi lên phân tranh nội đấu. Đợi cho Cung Trọng Ước kế thừa chức trưởng môn, lại nghĩ biện pháp đem Cung Tú Họa trong cơ thể âm xá trùng, thần chẳng biết, tuyệt chẳng hay lấy ra. Như thế mới là hoàn mỹ nhất cuộc diện. Quả nhiên, Cung Đạo Nhất biết rõ Cung Tú Họa chúng chính mình kế thất cổ độc, lại cũng chỉ có thể giả vờ như chẳng biết, lòng mang áy náy, tự nhiên dung túng lên tính nết càng ngày càng cổ quái Cung Tú Họa. Hắn lại không nghĩ rằng Cung Tú Họa lại sẽ chính mình phát hiện đầu mối, trực tiếp đem hoàn mỹ cuộc diện nhất cử vỡ nát. Đúng lúc này, Cung Đạo Nhất phát tác Cung Tú Họa sau khi, trong lòng đối với Tô Cầm cũng sinh ra bất mãn. Rõ ràng Tô Cầm đã biết đến tột cùng, cố ý xếp đặt suốt hôm nay trận thế. Nghĩ đến cái kia âm xá trùng bị lấy ra, cái kia thả cổ lục bình xuất hiện dị biến, có thể loại này minh đao minh thương rằng co, hết lần này tới lần khác là hắn muốn cực lực tránh khỏi. Cung Đạo Nhất, sinh ăn nuôi ăn đều tại hôm nay hao hết, ngươi không cần đến đối với ta đùa nghịch trưởng môn uy phong. Hôm nay sự tình, ngươi cảm thấy có thể tốt rồi sao? Cung Tú Họa dứt khoát xé vỡ ra mặt một chỉ Tô Cầm, âm chắc chắc nói, loại này yêu phụ, ngươi nếu không trừ, ta giúp ngươi hạ thủ. Tiếng nói vừa dứt, ngược ma đao hiện, hàn quang lói lên, đao khí tung hoành, một đạo cử đại luồng khí xoáy ngưng tụ thành mũi nhọn, bay thẳng Tô Cầm mi tâm chém tới. Cung Tú Họa tính tình dù biến, thực chất bên trong dám yêu dám hận, lại không thay đổi chút nào. Cung Đạo Nhất như thế đối đãi hắn, cha con tình cảm đã hết, Tô Cầm càng là tên là hiền mẫu, thực là yêu phụ, hắn tất xếp cho thống khoái. Thật can đảm, Cung Đạo Nhất lách mình thẳng tiến, ngang ở Tô Cầm trước người, mũi nhọn thẳng tắp ở trên người hắn chém xuống, trận trận phong minh phun trào. Ngươi thật muốn giết ta? Cung Đạo Nhất đầy mắt xanh đỏ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 50 phụ tâm đối mặt Cung Đạo Nhất quát hỏi, Cung Tú Họa chưa nói một lời, lạnh hừ một tiếng, một đạo chân hồn đánh ra, thoáng qua liền đến Tô Cầm trước người. Cung Đạo Nhất hồn phi phách tán, làm sao cũng không nghĩ tới Cung Tú Họa đúng là nổi cơn điên. Tô Cầm lại là âm độc, cũng bất quá cái phù đạo nhân ra, mới khó khăn lắm bước vào cảm hồn sơ kỳ. Cung Tú Hỏa chân hồn, há lại là Tô Cầm có thể chống đỡ được. Mắt thấy chân hồn liền muốn chui vào Tô Cầm linh đài. Lại một đường chân hồn đưa ra. Lại là Tô Hoàng Chiếu kịp thời xuất thủ. Cung Tú Hỏa, ngươi dám giết mẹ Tô Hoàng Chiếu tức giận quát. Bắc Cảnh Thánh Đình dù không lấy hiếu trị thiên hạ, nhưng cũng cực coi trọng luân lý. Cung Tú Hỏa như thế làm, quả thực chính là tự tuyệt tại quan trường. Cung Tú Hỏa lại không đáp lời, thân hình phiêu hốt, công kích trực tiếp Tô Cầm. Cung đạo nhất lửa giận công tâm, cũng đánh nhau thật tình. Tế ra một thanh lượng thiên xích, thanh quang hắc hắc, chiêu chiêu tàn nhẫn. Tô Hoàng Chiếu càng không lưu thủ lý do, một viên thất thải đĩa ném, lúc tụ lúc tán, gào thét lên rượu gì yêu quang. Từ đầu đến cuối quay chung quanh Cung Tú Hỏa tung bay. Chiến không được mấy hơi thở, phịch một tiếng, Tô Hoàng Chiếu viên kia yêu gì thất thải đĩa ném, trực tiếp bị ngược ma đao chém thành mấy cánh. Cung đạo nhất ngực chịu Cung Tú Hỏa trọng ảnh cương quyền một kích, đánh cho miệng phun máu tươi không thôi. Tô Hoàng Chiếu đau lòng không thôi. Cái này viên thất thải đĩa ném, thế nhưng là hắn bàng thân dị bảo, trưởng ngự tùy tâm, cực kỳ dùng tốt. Làm sao cũng không nghĩ tới lại hủy ở nơi đây. Cung đạo nhất càng là kinh hãi. Hắn sớm biết cái này nhiệt tử thiên phú cực cao, tu hành kinh người, lại không nghĩ rằng lại lăng lệ đến loại này tình trạng. Như lại tiếp tục kéo dài, nói không chừng Tô Cầm thật liền phải chết tại trong bàn tay hắn. Lập tức, cung đạo nhất cũng liền không lo được thể diện, âm thầm thôi động võ lệnh. Thoáng qua thời khắc, đại đội nhân mã tràn vào minh sảnh tới. Đại công tử bị điên, bắt lại cho ta. Cung đạo nhất kinh thanh quát. Người tới đều là thiên nhất đạo hạch tâm đội ngũ, đều là cảm hồn trung kỳ cường giả. Thấy sảnh trong tình cảnh, đều rõ ràng sững sờ. Lại nghe được cung đạo nhất hạ lệnh, tựa hồ cũng chỉ có đại công tử bị điên có thể giải thích. Trưởng môn ra lệnh một tiếng, hơn 20 người đều hướng Cung Tú Hỏa đánh tới, đến. Cùng biết được nặng nhẹ, không người dám hạ sát thủ. Bọn hắn không dám hạ sát thủ. Tâm lạnh như sắt Cung Tú Hỏa, lại không chút khách khí. Ngược ma đao xẹt qua, thoáng qua nhấc lên kinh thiên đao khí. Nháy mắt, xông vào trước nhất mấy người. Trực tiếp bị kình bạo đao khí xông bay ra ngoài. 4-5 đầu tay gãy tàn chân ngã xuống. Ngay vào lúc này, cung đạo nhất trong lòng bàn tay nhiều một viên màu nâu ốt biển bộ dáng đồ vật, đánh ra một đạo chân hồn tràn vào ốt biển bên trong. Chớp mắt, ốt biển u ô rung động, thẳng tắp hướng Cung Tú Hỏa bao phủ tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ốt biển trong miệng phun ra từng đạo màu trắng lưới tơ, như tơ liễu như bay lồng, lại không nhận đao khí tác dụng, mới rơi vào không trung. Cái kia từng tia tơ liễu bay lông liền xen lẫn nhau quấn quanh, nháy mắt kết thành một cái lưới lớn, vèo một cái, đem Cung Tú Hỏa rắn rắn chắc chắc bao phủ ở bên trong. Nháy mắt, lưới lớn nắm chặt kết thành nho nhỏ một đoàn. Cung đạo nhất thân hình thoát một cái, gắt gao bắt được Cung Tú Hỏa đại truy huyệt, huyên âm thanh quát lên. Nhiệt tử, ngươi thật làm như ta không dám giết ngươi. Ta thế nhưng là có hai con cùng loại này hỗn chứng, có cái gì dễ nói. Phụ thân, loại này không cha không mẹ chi đồ, không xứng họ cung, không bằng tù nhập đầm ngục, để hắn hào hào tỉnh lại. Cung Trọng Ước cuối cùng nhảy ra thân đến. Vừa mới đại chiến, hắn không có tham dự, cũng không dám tham dự. Hắn bất quá cảm hồn trung kỳ tu vi, như tham dự vào, chỉ có chịu chết phần. Giờ phút này thấy Cung Tú Hỏa bị bắt, hắn dũng khí cũng cuối cùng lớn mạnh. Nói bậy, từ đầu đến cuối sắc mặt như thường Tô Cầm quát một tiếng. Hắn là ngươi huyên trưởng, cho dù phạm sai lầm, cũng vòng không được ngươi hài tử nói. Dứt lời, chuyển xem cung đạo nhất nói. Đạo nhất, hài tử đối với chúng ta có sự hiểu nhầm. Khai giải là được rồi. Tú Hỏa cái này hài tử xưa nay hiếu thuận, chuẩn là bên ngoài gian chúng ai tính toán. Chuyện này nhất định phải coi trọng. Không bằng cách này hài tử liền giao cho ta. Ta đến tìm kiếm. Xem rốt cuộc là ai hạ độc thủ. Cung đạo nhất sắc mặt cứng đờ. Lườm liền cầm cung tú hỏa liếc mắt. Đã thấy cung tú hỏa hai con ngươi lạnh lẽo. Bỗng nhiên vừa ngoan tâm. Cũng tốt. Tam nương ngươi liền nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Dứt lời. Đang chờ tản ra đám người. Đưa tới tạp dịch thanh lý minh sảnh. Ngay vào lúc này. Một tiếng hô. Thật can đảm. Dám cầm tù thánh đình mệnh quan. Là ai làm đám người theo tiếng nhìn lại. Đã thấy bốn vị áo bào xanh quan viên. Bão tố nhập minh sảnh đến. Trước ngực đều có một hạt minh tinh. Sáng rực bức nhân. Các ngươi là người phương nào, sao dám vọng xông ta thiên nhất đạo tông môn. Cung đạo nhất trầm giọng quát. Trong lòng suy đoán người tới thân phận. Thầm nghĩ. Cái này nhiệt tử tính tình quái gở. Không từng nghe nói bên ngoài có kết sao. Mấy người kia hẳn là. Chẳng lẽ là đồng khoa cử sĩ. Đoán được đám người thân phận cung đạo nhất cũng liền yên lòng. Chỉ cần không phải công sai, hắn cũng không để vào mắt. Một. Hắn bản thân liền là cấp một tinh lại. Tại cận vệ nha môn nghe theo quan chức. Nói đến thân phận xa so với bình thường quan viên hiển hách. Hai. Hắn quan hệ thông gia tô gia. Cũng là lịch gia quan lớn đại gia. Mấy tên cấp một tinh lại trình diện. Cho dù là vì cái này nhiệt tử dương mắt. Lại có thể như thế nào? Chắc hẳn vị này là cung trưởng môn đi. Chúng ta là lệnh công tử cung tú họ chí hữu. Ở xa tới làm khách. Há có thể dùng sông vào sơn môn đến tội chúng ta. Còn nữa nói. Chẳng biết cung huyên phạm vào chuyện gì. Muốn ngươi như vậy đối đãi. Nói chuyện nữ lang áo đỏ, dung mạo xinh xắn, thình lình chính là Cù Dĩnh. Lúc đó, Cù Dĩnh cùng Hứa Dịch phân biệt. Đem Hứa Dịch giao phó nghe thật. Liền hẹn Lý Thông, Phí Tứ, Dương Tuấn, Thu Đao Minh đến đây tìm hiểu. Duy chỉ có Dương Tuấn có khác nhiệm vụ khẩn cấp. Không được đến đây. Còn lại mấy vị. Liền trực tiếp chạy tới. Cùng nàng tại thiên nhất đạo tông môn trước hội hợp. Bốn người đều lấy quan áo, lại tự nhận là cung thiếu chủ đồng khoa cử sĩ trước tới thăm, gác cổng lập tức mở ra. Bốn người còn chưa đi đến minh sảnh, liền cảm giác được nơi đây động tĩnh, cấp tốc chạy tới, lại thấy bộ này tràng diện. Cù Dĩnh được Hứa Dịch phân phó. Đến cho cung tú họa trợ quyền. Lại không biết trong đó nội tình. Làm sao cũng không nghĩ tới là giúp cung tú họa trong gia tộc Hồng. Giờ phút này. Thấy bộ này tràng diện. Nàng thậm chí không biết nên lấy loại nào thái độ. Hướng cung đạo nhất nói chuyện. Chỉ có thể trước chiếm đóng đạo lý. Để hắn đem cung tú họa khai giải. Cung đạo nhất đang chờ trả lời. Tô Cầm cười tủm tỉm nói. Nguyên lai là tú họa chư vị đồng khoa A. Thất kính thất kính. Thiếp thân chính là mẫu thân của tú họa. Ai? Cái này hài tử chẳng biết chúng cái gì tà ma. Thần sắc không rõ. Loạn nói vô dáng. Chọc giận phụ thân hắn. Không phải sao? Phí đi một phen khổ tâm. Phụ thân hắn mới đem hắn bắt lại. Đang chuẩn bị tiếp tục chờ đợi hào hào quản giáo. Lại để liệt vị đụng phải. Thật sự là việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Bị chê cười. Bị chê cười. Cung tú họa bị cung đạo nhất bắt được đại truy huyệt. Khí huyết hoàn toàn khóa kín. Ngay lập tức truyền âm cũng không thể. Linh đài hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe có thể nhìn. Lại không cách nào nói hết. Nghe được là tình trạng như vậy. Mấy người đều thở phào một cái. Cù Dĩnh nói. Cung huyên tính nết xác thực cổ quái. Còn mong bá phụ bớt giận. Nhân ra gia tộc việc nội bộ. Cù Dĩnh tự giác không có trộn lẫn tất yếu. Sơ không gian thần. Trộn lẫn hung áp. Làm không cẩn thận ngược lại đắc tội cung tú họa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 51 áp không được tam nương. Ngươi trước bồi tiếp mấy vị khách nhân. Ta mang tú họa đi gặp trừ đại sư. Hắn tinh thông huyền tu dược đạo. Liệu đến đối với tú họa sẽ có chút trợ giúp. Cung đạo nhất lập tức lính ngộ Tô Cầm mục đích có thể ẩn đi qua, tất nhiên là ẩn đi qua tốt nhất. Chậm đã thu đao minh ngăn cản cung đạo nhất đường đi. Cung đạo nhất trên mặt cứng đờ. Thu đao minh cười nói. Nếu là huyền tu dược đạo một đường. Thu mố lại là có chỗ đọc lướt qua. Không bằng buông ra cung huyền. Ta đến xem tình huống. Cù dính bốn người. Chính là thu đao minh. Nhất là cảnh giác. Mặc dù hắn cũng nghĩ không ra cung đạo nhất có muốn hại cung tú hỏa lý do. Có thể một màn trước mắt. Thực sự có chút gượng ép. Cung tú hỏa đến cùng nổi điên làm gì. Sẽ bị cung đạo nhất chế trụ. Đang bị tà ma xâm thể thu đao minh cho rằng là thuyết pháp này. Càng tà môn. Cung tú hỏa đã tu thành âm tôn. Thành tựu chân hồn. Cái gì tà ma. Còn dám tới trêu chọc âm tôn cường giả. Không nghĩ ra trong đó quan khiếu thu đao minh cũng không có chấp nhất đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn chỉ cảm thấy tựa hồ có cần phải để cung tú hỏa nói chuyện. Cho dù thật xuất tà ma. Khi đó lại nghĩ biện pháp không muộn. Dù sao để người mơ mơ hồ hồ đem người lấy đi. Không phải cái gì tốt đối sách. Quay đầu cũng không có cách nào cùng hứa lính đội bàn giao nha. Tiểu nhi nguyên nhân bệnh không rõ. Động một tí va chạm. Ngươi nhìn cách này đầy đất máu tanh. Đều là tiểu nhi nổi điên sau bố trí. Đợi tiểu nhi lành bệnh. Lại cùng thế huyên tương giao đi cung đạo nhất lại dứt khoát muốn tiến khách. Hắn nói như vậy. Liền ngay cả cổ dính cũng nổi lên cảnh giác. Nói. Thế bá nói như thế. Chúng ta liền càng không thể ly khai. Cung huyên cùng chúng ta chính là đồng khoa cử sĩ. Tình nghĩa sâu nặng. Cung huyên đã có việc gì? Chúng ta tự nên quan sát. Lằng nhằng. Kéo tới cái gì ra? Nhìn cung tú họa trên mặt. Ta gọi ngươi một tiếng cung thế bá. Cung tú họa đến cùng phạm vào cái gì mau bệnh. Cung thế bá ngươi nhất dễ nói minh bạch. Không để cho chúng ta tìm hiểu ngọn ngành. Hôm nay chúng ta liền không đi. Phí tứ đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đơn giản thô phá địa lột xuống che giấu bố. Cô dính chừng hắn liếc mắt. Cái sao không hề sợ hãi. Cất cao giọng nói. Ngươi nói lại nhiều lời thừa. Cung thế bá không cho nhìn. Còn không phải cứng. Đây chính là thay hứa lão đại làm việc. Xử lý nhút nhát. Chúng ta quay đầu làm sao có mặt gặp hắn. Dứt lời. Hắn dứt khoát đối với cung đạo nhất hạ đạp tối hậu thư. Cung thế bá. Ngày là chính mình để chúng ta nhìn. Vẫn là chúng ta tới cướp người. Cung đạo nhất thẳng tức giận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Không uống được một miệng lão huyết phun chết phí tứ. Thu đao minh lại không mở lời. Yên lặng nhìn thế cuộc biến hóa. Có khi. Liền thiếu phí tứ loại này tên đần. Đơn giản thô bạo đánh vỡ cuộc diện. Chư vị cũng quá mức vô lễ đi. Ta nhà phủ quân tốt xấu là cận vệ nha môn một đô đô sứ. Liệt vì đến đây bái phỏng con ta. Thiếp thân cùng phủ quân từ đầu đến cuối lấy lễ để tiếp đón. Chư vị như thế lỗ mãng. Cũng không tránh khỏi quá không đem ta cung ra để vào mắt. Tô Cầm che giấu tiếu dung, lạnh giọng nói. Lằng nhằng. Hàng vị. Động thủ đi. Trước đem người đoạt tới. Nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trời sập. Có người cao đỉnh lấy. Sợ cái gì? Lại không phải đến hắn cung ra giết người phóng hỏa. Chúng ta cũng là quan tâm đồng bào. Phí tứ rét nhất cong cong ngoặt ngoặt đấu tâm mắt. Dù sao hắn nhất định hai điểm. Thứ nhất, đánh cung ra. Cũng không nhiều lắm phiền phức. Lại không để có hứa lão đại tên ma đầu này ở sau lưng đâm. Riêng là bọn hắn người phía sau đều có không tầm thường ra thế. Thứ hai, lần này việc phải làm là hứa lão đại điều động, làm cái gà mờ tính chuyện gì xảy ra. Quyết định cái này hai điểm, phí tứ tự giác xông dài một câu đều là lãng phí thời gian. Cung đạo nhất quả thực vô cùng phẫn nộ. Vốn là mỹ mãn một ngày. Kết quả trước cùng cung tú họa diễn mới ra cha con tương tàn. Bây giờ lại bị một đám không hiểu thấu ra hỏa. Xông vào minh sảnh đến. Mắt thấy còn muốn đánh. Đối phương thế nhưng là bốn tên âm tôn cường giả. Làm không cẩn thận chính mình thật sự muốn đầy bụi đất. Tô Cầm cũng sắc mặt tái đi, khó khăn đem cuộc diện đè lại. Nàng thật không muốn tái xuất yêu thiêu thân. Nếu là chuyện xấu nổ tung, thanh danh của nàng liền toàn bộ xong. Cứ việc nàng bản thân cũng không quá coi trọng thanh danh cái đồ chơi này. Có thể thanh danh tốt tổng mạnh hơn danh tiếng xấu không phải. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh được, ngoài cửa lại truyền tới động tĩnh, lập tức một tên áo bào xanh đại hán đụng đi vào cửa, trước ngực hai hạt minh tinh rực rỡ chói mắt, nhìn khuôn mặt cùng Tô Quảng chiếu treo tương. Nhị ca. Tô Cầm như trông cứu tinh triệt để nhẹ nhàng thở ra. Người tới chính là hổ nha vệ thứ ba phòng phòng trưởng, tên gọi Tô Kiếm Minh. Tô Kiếm Minh hướng Tô Cầm gật gật đầu, ánh mắt một chút liền đánh tới cung đạo nhất trên mặt. Đạo nhất, chuyện gì xảy ra? Phó vệ trưởng Loan Giá đều đến ngoài trăm dặm, làm sao còn không gặp ngươi nghênh tiếp? Nếu không là ta trước thời hạn chạy tới, ngươi không phải sai lầm đại sự không thể. Phó vệ trưởng chịu đến ngươi chỗ này đặt chân, kia là ta hạ nhiều ít công phu, ngươi không cần cái này cơ hội không quan trọng. Tuyệt đối đừng làm cho ta không mặt mũi. Cung đạo nhất đang muốn phân trần. Tô Kiếm Minh nói. Được rồi, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian triển khai trận thế, theo ta ra nghênh đón. Lập tức, cung đạo nhất liền muốn chuyển ra sảnh đi. Phí tứ hoành thân, chuẩn xác đỗ lại ở đường đi. Cung trưởng môn, cùng ngươi nói trắng ra là đi, hôm nay không để cho chúng ta cùng cung huyên nói chuyện, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Phí tứ mới mặc kệ ngươi là ai tới, hắn nhận định sự tình kia là đệ nhất đẳng khẩn yếu. Tô Kiếm Minh lúc này mới phát hiện tràng diện họa phong có chút không đúng. Truyền âm Tô Cầm. Tô Cầm dăm ba câu đem nội tình nói rõ. Đối với người huyên trưởng này, nàng tự không có gì tốt xấu riêng. Tô Kiếm Minh âm thầm kinh hãi, nhàn nhạt quét Tô Cầm liếc mắt. Làm sao cũng không có nghĩ đến cái này trong trí nhớ xưa nay kính cẩn nghe theo ôn lương muội tử, lại sẽ có như thế xảo trá. Bất quá, chuyện như thế cũng không kỳ lạ. Cao môn đại trạch, vì quyền kế thừa, cái gì mưu mẹo nham hiểm náo không ra. Tả hữu là hắn cung ra chính mình nội chính, hắn cũng lười hỏi đến. Chỉ là trước mắt mấy vị này cần phải tranh thủ thời gian đuổi. Lập tức, Tô Kiếm Minh móc ra tỷ ấm, cất cao giọng nói. Hổ nha vệ phó vệ trưởng xuất quân đi biên vực, sắp sửa dừng chân ở đây. Người không liên quan tốc độ đều mau lui lại, nếu không quân pháp xử lý. Ít cầm tỷ ấm hù dọa người, ai không có nói. Phí tứ cũng xuất ra một viên đầu châu tỷ ấm. Tam Phật Sơn mỏ giám nha môn giám sự, có công vụ khẩn cấp, tại đây giải quyết. Mời hổ nha vệ đại quân đi đường vòng bên cạnh chỗ. Tô Kiếm Minh quả thực muốn có chút tức giận, làm sao sẽ có như này tên đần. Đạo nhất, ngươi đi, ta ngược lại muốn xem ai dám ngay ở trước bản phòng trưởng mặt càn rỡ. Tô Kiếm Minh kêu nhỏ một tiếng. Hơn 10 vị ngân giáp sĩ tuôn ra đi vào cửa, túc sát chi khí đập vào mặt. Phí tứ lại là lớn mật, giờ phút này cũng thấy vấn đề chắp tay. Tại cung gia cãi nhau ầm ĩ, vấn đề không lớn, nhưng nếu là cùng hổ nha vệ lên xung đột chính diện, đâm đến phía trên đi, nhưng chính là đầy trời đại án. Bây giờ cái này danh tiếng như thế mạo hiểm cực kỳ không khôn ngoan. Thu Đao Minh nhìn Cù Dính truyền âm nói, việc này chúng ta sợ là áp không được, cáo chi Hứa lão đại. Sớm đưa tin, họ Tô mới đến, ta liền biết phải gặp. Chúng ta kéo dài một chút, hôm nay chuyện này rất có kỳ quặc, vạn không thể để cho cung đạo nhất đem người lấy đi. Cù Dính truyền âm nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 52 bốn lò so chợt. Thu Đao Minh lật tay một trường, hướng Cù Dính đánh tới, sát khí lạnh thấu xương, cả phòng âm vang. Cù Dính giật nảy cả mình, cả giận nói, họ Thu, ngươi muốn chết a? Một thanh nhị giai pháp khí màu đỏ bừng bảo kiếm nhẹ nhàng hướng không trung một điểm, đạo đạo xoắn ốp gợn sóng nháy mắt đẩy ra. thu đao minh xoay người nhanh chóng thối lui, ngươi còn giả cung huyên sự tình có phải hay không là ngươi dở trò vượt. Lời còn chưa dứt, nhảy đến cạnh cửa, hai tay đẩy ngang, từng đạo chân sát tạo thành mạnh mẽ khí tường, liên tục không ngừng hướng Cù Dĩnh đẩy tới. Xảo mà xảo là đem cửa chính lối ra vừa vặn phong kín. Phí Tứ đang kinh ngạc hai vị này làm sao hảo hảo trước đánh nhau, đây không phải tự loạn trận cước a. Đang mê hoặc ở giữa, Lý Thông bỗng nhiên hướng hắn xuất thủ. Tốt a, ta làm sao nói ngươi cùng họ Củ lén lén lút lút, muốn làm gì? Nguyên lai là mưu hại chúng ta cung huynh. Họ Phí, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Phí Tứ đằng nhảy ra, chinh lệch điểm không có bị sát đao đánh trúng, đang muốn chửi ầm lên, chợt thoáng nhìn Lý Thông chớp mắt, lập tức phúc trí tâm linh, nghĩ minh bạch tới, lập tức khoa trương kêu lên, a nhà, dám oan uổng ngươi Phí ra, muốn chết xong trưởng ôm hết. Từng đạo tròn trịa khí sóng phun ra ngoài, chính là Phí gia tuyệt học gia truyền tâm điện pháo chùy. Lý Thông không tránh kịp, ngực bị đánh một cái, pháp y phong minh, kêu lên một tiếng đau đớn, thoáng qua vọt đến nơi cửa sau, phân ra từng đạo sát đao hướng Phí Tứ điên cuồng chém tới. Còn muốn giết người diệt khẩu, chịu chết đi. Bốn tên âm tôn cường giả cấp một tinh lại một lời không hợp, trước mở đánh, chân chính là không hiểu thấu toàn trường đám người, làm không rõ quan khiếu không phải số ít. Hiển nhiên cung đạo nhất Tô Cầm, Tô Kiếm Minh mấy người không có khả năng làm không rõ quan khiếu, có thể mấy vị này cũng là chỉ biết một chẳng biết thứ hai, chỉ biết hiểu bốn người tuyệt không phải là tự dưng sinh hấn, nhất định vì ngăn trở cung đạo nhất rời đi. Có thể dạng này làm đến cùng vì cái gì, lại nhìn không rõ ràng. Chẳng lẽ bốn người này còn có thể một mực đánh xuống, mài chết vây xem đám người hay sao? Tô Kiếm Minh giận dữ quát lên một tiếng lớn nói, ngươi bọn bốn người đến cùng ý muốn gì, làm đều cút ngay cho ta. Hắn mặc kệ bốn người này có chủ ý gì, lập tức chờ đón phó vệ trưởng là để nhất đẳng một nhiệm vụ khẩn cấp. Cù Dĩnh, Thu Đao Minh, Phí Tứ, Lý Thông bốn người lại mắt điếc tai ngơ, riêng phần mình đánh cho khí thế ngất trời, tràng diện cực lớn nhưng không thấy tổn thương. Tô Kiếm Minh khẩn trương nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại sợ độc lập khó chống. Trong sân tính đến hắn cũng chỉ có cung đạo nhất, Tô Quảng Chiếu ba vị âm tôn cường giả, hắn cùng cung đạo nhất chưa tu ra chân linh vòng, đơn đả độc đấu, sức chiến đấu chưa hẳn bị kịp được thông qua ăn khoa bốn vị tài tuấn. Cho tới Tô Cầm, Cung Trọng Ước cùng Thiên Nhất Đạo một đống môn đồ, không một âm tôn cảnh. Như thật nổi lên chiến sự, những này cảm hồn kỳ tiểu lâu la liền pháo hôi cũng không bằng. Tô Kiếm Minh lông mày dần dần phát xanh, chợt hét lớn một tiếng, phá bích đám người giật mình tỉnh ngộ. Đám người đồng thời xuất thủ, thoáng qua liền đem tứ phía kiên cố vách tường oanh ra to lớn lỗ sách tới. Đúng lúc này, loạn chiến tổ bốn người trận hình đột nhiên xảy ra biến hóa, thoáng qua hướng phía cung đạo nhất vây kín mà tới. Thoáng chốc, vây quanh cung đạo nhất bốn người lại lần nữa giao chiến, sát đao sát thương phun bay không ngừng, lại chuẩn xác vòng qua chính giữa cung đạo nhất. Đương nhiên ép không thể thiếu còn có cái kia quấn lưới giống nhau tiếng quát mắng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Cung đạo nhất cuối cùng bị bức ép đến mức nóng này, một tay bắt được cung tú họa, một tay tế ra bảo vật ốt biển. Còn chưa chờ hắn phát động, Thu Đao Minh truyền âm nói, không tốt, kẻ này cầm thần thiên loa, cực kỳ phiền dị, ngàn vạn không thể để cho lão tặc phóng ra chân hồn. Truyền âm vừa rơi, bốn đạo chân hồn đồng thời hướng cung đạo nhất linh đài đánh tới. Cung đạo nhất quá sợ hãi, cuống quýt thôi động chân hồn tiểu nhân, gắt gao phủ kín linh đài, chỗ nào còn nhớ được phân hồn. Như thật làm cho bốn đạo cường đại chân hồn phân hồn tràn vào linh đài, Nhẹ thì tổn thương hồn, nặng thì thần trí không rõ, vòng thành phế nhân. Tô Kiếm Minh giận dữ công tâm, lại biết được nặng nhẹ, thân hình thoát một cái, vọt người rời đi. Thu Đao Minh bốn người chỉ một mực khóa lại cung đạo nhất, đối với người bên ngoài tới lui cũng không quan tâm. Cái này rằng co chính là thời gian đốt một nén hương. Cung đạo nhất toàn thân mồ hôi, trong linh đài chân hồn tiểu nhân muốn sụp đổ. Bốn đạo chân hồn phân hồn không ngừng xâm nhập, hắn kiên trì được thực sự quá thống khổ. Cù Dính bốn người đồng dạng chân hồn tiểu nhân trận trận trột dạ. Nếu là đơn đả độc đấu, bốn người bên trong tùy ý chọn ra một vị đều đủ để quét ngang cung đạo nhất. Nhưng cuộc diện trước mắt lại dung không được bọn hắn làm ẩu, chỉ có thể khai thác loại này điều hòa đần biện pháp. Kết quả liền hao tổn thành loại này đánh lâu dài. Từng đạo chân hồn phân hồn phóng ra đối với chân hồn suy yếu cũng là cực lớn. Bất quá đến cùng bốn người liên hợp có thể thay phiên nghỉ ngơi cũng là không đến mức không tiếp tục kiên trì được. Ngược lại là cung đạo nhất thật sự đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngay vào lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền đến, phương nào tiểu bối, dám ở bản tôn giá trước càn rỡ. Thanh âm chợt gần chợt xa, chợt phiêu miêu chợt ngưng trọng, xông vào đám người tai tới. Lập tức, bốn người ngực đều chịu một đạo hồn niệm công kích. Tất cả đều bị đánh cho hướng sau bay đi. Phun một ngụm máu tươi. Tiếng quát phương rơi. Một vị đầu đội kim quan. Khí thế hùng tráng khôi ngô trung niên. Trong sân bây giờ, trước ngực ba viên minh tinh rực rỡ, sau lưng hơn 10 tên kim giáp giáp sĩ, đều mang theo kim nón trụ mặt nạ, sát khí ngút trời. Gặp qua đồng vệ trưởng Thu Đao Minh hướng Khôi Ngô trung niên, hành cách đoan chính quan lễ. Cù Dính, Lý Thông, Phí Tứ ba người đều hướng Khôi Ngô trung niên hành lễ, vấn an. Bốn người đều là danh môn con cháu, như thế nào sẽ không biết được người tới. Chính là hổ nha vệ phó vệ trưởng Đồng Phượng Siêu. Ngươi là Phí gia lão tứ? Đồng Phượng Siêu nhìn chằm chằm Phí Tứ hỏi. Hắn có chút làm không rõ ràng trước mắt trận thế. Lúc trước Tô Kiếm Minh đón được hắn, vội vã giải thích cung đạo nhất không thể đến đây đón lấy, chính là bị mấy vị quan du côn cho lừa bịp lên. Báo hắn đồng vệ trưởng danh hiệu, cũng không có người để ý tới. Đồng Phượng Siêu làm người tốt nhất danh giá, mặt mũi, nghe vậy lập tức giận dữ, vội vã đi mà tới. Lại không nghĩ rằng, Tô Kiếm Minh trong miệng kẻ nháo sự, lại là bốn vị cấp một tinh lại. Trong đó Phí gia lão tứ, hắn còn từng có gặp mặt một lần. Tại hạ Phí Trường Phương, xếp hạng lão tứ, năm đó theo gia thúc may mắn gặp mặt vệ trưởng đại nhân. Phí tứ nên rất là rất, nên trượt là trượt. Tự có chương pháp. Đồng Phượng Siêu gật đầu nói. Nhắc tới cũng tam thúc cũng là đồng mố năm đó đồng đội. Mà thôi, xem ở ngươi tam thúc trên mặt, nay bị sự tình, liền bỏ qua. Các ngươi trẻ con lại tự lui ra. Phí tứ nói. Vệ trưởng đại nhân hiểu nhầm. Ta bọn bốn người cùng cung trưởng môn nhà đại công tử, chính là đồng khoa cử sĩ. Gần đây nghe nói đại công tử thân thể khiếm an, chuyên tới để quan sát. Kết quả cung trưởng môn không phải không để cho chúng ta cùng đại công tử trò chuyện với nhau, còn luôn mồm nói đại công tử bị tà ma va chạm. Chúng ta đồng đội tình thâm, nếu không thể biết rõ đến tột cùng, liền tùy tiện rời đi, há không chọc người chế nhạo. Đồng Phượng Siêu mặt mày nhất chuyển, lại có loại này sự tình. Hắn cũng cảm thấy trước mắt hỏa phong hoàn toàn không đúng, nào có lão tử cột nhi tử còn làm phiền ngoại nhân cứu. Cung đạo nhất khẩn trương trong lúc cấp thiết, lại nghĩ không ra đánh chống làng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 53 sát khí. Đồng Phượng Siêu khẽ cau mày. Không biết như thế nào tiếp gốc giả. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Trước mắt cái này bày sự tình. Tựa hồ là cái vũng bùn. Làm không cẩn thận liền phải rơi vào đi. Tô Kiếm Minh truyền âm nói. Đồng vệ trưởng. Này đều tiểu tiết. Cung tú họa. Cung đạo nhất. Chính là cha con một thể. Dù có khập khiễng, cũng là nhân gia gia sự. không nhọc những người này tương quan. Một cách khác, cung đạo nhất còn có nhiệm vụ khẩn cấp đơn độc cùng ngài nói chuyện, là liên quan với lương thảo hậu cần tiếp tế phương diện. Hắn tựa hồ có nguyên tư chi ý. Đồng Phượng Siêu nhẹ liếm lông mày tản ra. Đúng không? Quản hắn vũng bùn không vũng bùn, chính mình đem hắn rời đi chẳng phải xong. Tốt. Phí gia lão tứ, cùng mấy vị đại quân ta quá cảnh, tạm thời tại này dừng chân. Hiện tại đất này đã bị ta Hổ Nha vệ trưng dụng. Các ngươi thối lui đi. Cho tới cái khác sự tình, bản tỏa liền không hỏi. Mặc kệ là việc tư công sự, các ngươi đều phải áp sau xử lý. Đồng Phượng Siêu giải quyết dứt khoát. Tiếng nói vừa dứt, một loạt kim giáp sĩ tiến lên một bước, đồng thanh quát, mời như trời hạn đánh lên lôi điện lớn. Những này kim giáp sĩ đều là âm tôn tu vi, càng thêm trên chiến trường rèn luyện sát trận, từng cây sát khí ngút trời. Lập tức, Cù Dính, Thu Đao Minh bốn người tất cả đều biến sắc. Thật lớn uy phong một đạo lạnh giọng, như xuyên vân mà đến lời tiễn. Phúc một chút, đem kim giáp sĩ xúc lên khí thế, nháy mắt xuyên phá. Nương theo lấy tiếng nói, một đạo dung mạo gắng gượng thanh niên sải bước mà đến. Áo xanh quan bảo bên trên hai hạt minh tinh rực rỡ, lắc người mắt. Người tới chính là Hứa Dịch. Lão đại Hứa lính đội Thu Đao Minh bốn người triệt để tiết cố sức đến, tựa như tới thiên đại chỗ dựa. Vẫn bằng ngươi sóng gió lại lớn, đều phải tại nguy nga mây mù vùng núi trước. Gió thổi mây tạnh, lớn mật tám tên kim giáp sĩ đồng thanh quát, nương theo lấy như sấm rền tiếng quát, phô thiên cách địa huyết sát chi khí từ đám người sau lưng phun trào. Đây là tung hoành sát đấu trường, tích lũy xuống sát khí, nhất là bạo ngược. Tám người cùng nhau kích phát sát khí, đủ có thể trấn nhiếp tâm linh, phá diệt vạn tà. Sát khí vô hình tụ thành một đạo nhìn không thấy sắc bén, đâm thẳng Hứa Dịch linh đài. Sát khí hãi thần, có chút ý tứ. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, khí chất sợ hãi nhất biến, giá tính bộc lộ. Trong nháy mắt, tám vị kim giáp sĩ trong mắt lại hiện ra một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông biển máu. Trùng thiên sát khí tại biển máu bên trong hội tụ, nháy mắt tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa dữ tợn cử thú, hướng về phía tám người cuồng nhào mà tới. Phúc, tám tên kim giáp sĩ cùng nhau phun một ngụm máu tươi, tinh thần nháy mắt uể oải xuống tới. Tám người mượn nhờ sát khí hợp luyện hãi thần chi thuật, âm tôn cảnh nổi cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Dù sao giới này có miễn oán bài hạn chế, cường giả chân chính cũng không có nhiều ít sát khí. Có thể vừa mới người kia tụ lại chỗ nào là sát khí, mà là biển máu. Cái này cần giết sạch nhiều ít người mới có thể tụ thành. Mà này thuật dù sao cũng là vượt đạo, hại người không thành ít gặp phản phệ. Thật to gan lớn mật, lại dám hạ độc thủ như vậy. Hổ Nha vệ kim giáp sĩ, ngươi cũng dám tổn thương. Chán sống sao? Tô Hoàng Chiếu giận quát một tiếng, kinh hãi toàn trường. Đã thấy trong bàn tay hắn vuốt vuốt một viên ảnh âm châu, cười lạnh nói, ngươi chính là Hứa chủ sự, quả nhiên có chút đạo hạnh. Có thể cần biết nơi này là Thiên Nhất Đạo, không phải Trường Kỳ. Lời còn chưa dứt, thấy hoa mắt, đại truy huyệt liền bị người chế trụ, tập trung nhìn vào, chính là Hứa Dịch. Tô Quảng Chiếu sợ hãi nói, ngươi muốn làm gì? Bản quan chính là Hổ Nha vệ phó thiên tướng Tô Quảng Chiếu. Hứa Dịch mặt hiện cười yếu ớt, làm cái gì dạy ngươi học một ít trên dưới tôn ti quy củ? Tiếng nói vừa dứt, bàn tay huy động, một trận điện quang lôi minh. Tô Quảng Chiếu hoàn toàn thay đổi, trực tiếp ngất đi. Ảnh âm châu rơi trên mặt đất, răng rắc một tiếng, bị Hứa Dịch đạp được vỡ nát. Thu Đao Minh không ngừng bĩu môi, cùng âm người tổ tông giở trò người. Đây là sống đủ rồi a? Tô Kiếm Minh lửa công tâm, tức giận đến suýt nữa ngất đi. Đã hận Tô Hoàng Chiếu ngu xuẩn, bực này nhân vật là ngươi có thể trêu chọc. Vừa hận Hứa Dịch càn rỡ, đành phải không ngừng nhìn Đồng Phượng Siêu. Đồng Phượng Siêu trong lòng cũng là trực khiếu suối quẩy, êm đẹp đến đánh cái gió thu, sao chọc ma đầu kia. Hoàn toàn chính xác. Ở trong mắt Đồng Phượng Siêu, vị này một làm quan, liền chơi chết hai vị phó ti tỏa ra hỏa. Rõ ràng chính là ma đầu. Nhưng bây giờ sự tình, hắn không ra mặt là thật không được. Tức giận quét mắt Tô Kiếm Minh, túc tiếng nói, chẳng biết Hứa chủ sự trên dưới tôn ti lại ở nơi nào. Hứa Dịch nhấc tay đi cái quan lễ, gặp qua đại nhân. Nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ. Nói xong, Hứa Dịch sải bước đi thẳng hướng cung đạo nhất chạy đi. Cung đạo nhất đã sớm hoàng hồn, người đến là ai hắn thật không nhận ra được. Xưa nay hắn cũng không thế nào quan tâm cung tú họa kết sao, càng không quan tâm tình hình chính trị đương thời. Tập trung tinh thần liền nắm lấy nên nịnh bợ ai, làm sao trèo lên trên, tận khả năng quản lý tốt tông môn. Nhưng trước mắt như vậy chiến trận quả thực có chút khiêu chiến hắn nhận biết. Cung đạo nhất không nhận ra Hứa Dịch đến, Tô Cầm lại là nhận ra. Người này họ Hứa, lại trẻ tuổi như vậy, liền là cấp 2 tinh lại. Trừ vị kia gần đây danh khô Hoài Tây trưởng kỷ ti Hứa chủ sự, còn có thể là ai? Nàng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cung tú họa cái này bất nam bất nữ đồ vật, lại kết giao đến như vậy nhân vật. Tâm loạn sau khi, lại quyết định, tuyệt không thể để cung tú họa mở miệng nói chuyện. Lập tức, hoành thân ngăn lại Hứa Dịch, dịu dàng nói, nguyên lai là danh chấn Hoài Tây Hứa chủ sự. Đạo nhất, còn không mau tới đón lấy. Đây chính là quý khách nha. Nói chuyện thời khắc, lại truyền âm cung đạo nhất nói, người này lai giả bất thiện, như để cách này nhiệt tử mở miệng, ta một cách phụ đạo nhân ra thủ chút oan khuất vậy thì thôi. Ngươi cung đạo nhất có thể liền thành Hoài Tây trò cười, ta nhìn ngươi cách này quan cũng liền sẽ chấm dứt. Cung đạo nhất đợi nghe Tô Cầm hét phá Hứa Dịch thân phận, trước liền hoàng hồn. Sớm biết cung tú họa cùng bực này nhân vật cũng có giao tình, chính mình tội gì là như thế xử sự. Nhưng bây giờ hắn lại là hối hận, cũng đã chậm. Lúc này tối xuống nhẫn tâm, lòng bàn tay đang muốn phun ra ám lực, chợt số đạo kim quang thẳng hướng hắn mi tâm phóng tới. Kim quang chưa đến, lôi cuốn đáng sợ sức lực đã để cung đạo nhất kinh hãi, vô ý thức muốn tránh né. Đại truy huyệt một tê dại, bắt được cung tú họa bàn tay lớn liền nới lòng, cả người bị đập ra ngoài, quẳng xuống đất. Xuất thủ tất nhiên là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Cung tú họa bị hạ âm xá trùng, chính là Hứa Dịch phát hiện trước nhất. Cung tú họa rời đi, Hứa Dịch liền biết lấy vị này tính nết, là tuyệt đời không được qua đêm. Nguyên bản nghĩ Thiên Nhất đạo trưởng môn liền lại là hoa mắt ù tai, cũng biết nên khuyên hướng ai. Nhưng không ngờ, đúng là cuộc diện như vậy. Cù dính cho hắn đưa tin lúc, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Cung tú họa được thoát trưởng khống, pho ra một miệng mang theo nhạt dòng máu màu vàng kim nhạt tới. Hứa Dịch lớn kinh, đây rõ ràng là tâm huyết, tu hành đến âm tôn. Huyết dịch lưu chuyển toàn thân, không ngừng thuần túy, mà lấy tâm huyết nhất là chân thuần. Nghĩ đến thay phiên bị đại biến, cung tú họa tâm thần hai tổn thương. Cung tú họa tuy được thoát ra cung đạo nhất ma trường, nhưng như cũ bị lưới tơ gấp trói. Vô luận như thế nào ra sức, như thế nào thôi phát sát khí, đều không tác dụng. Ngược lại càng thu càng chặt. Lính đội, đây là phụ thần thiên loa phun ra lưới tơ, đã cứng cỏi lại toàn vẹn không thủ lực. Thủy hỏa bất xâm, nếu muốn phá vỡ, không phải tu ra chân linh vòng tu sĩ, lấy chân hồn phân ra, xung kích phụ thần thiên loa, chỉ cần bên trong bám vào cung đạo nhất phân hồn vừa diệt, tự nhiên biến mất. Thu đao minh ra học uyên thâm, êm tai nói tới, không loạn chút nào trật tự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 54 tại đây làm việc Hứa chủ sự. Đây là nhà ta gia sự, có liên quan gì tới ngươi? Cung đạo nhất tức giận nói. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Cung trưởng môn việc nhà, tự nhiên vòng không được Hứa Mỗ tới hỏi. Mà nay, có người báo cáo cung Tú Họa có trái pháp luật cử chỉ. Mỗ đến đây đến, chính vì mang cung Tú Họa về trưởng kỷ ti tra hỏi. Chẳng biết là cung trưởng môn việc nhà lớn, vẫn là thánh đình sự tình lớn. Tuyệt tuyệt, cùng lão đại so sánh, chúng ta nào có nửa điểm làm quan uy phong. Ngươi nhìn hắn, răng môi tung bay ở giữa, liền đem nói láo xe kéo tới ban ngày gặp ma độ cao. Phí Tứ từ đáy lòng khen truyền âm nhập Cù Dính Thu Đao Minh, Lý Thông tai tới. Cù Dính truyền âm nói kia là tự nhiên, nếu không nhân ra là chúng ta lão đại. Ngay tại bốn người riêng phần mình truyền âm thời khắc, Tô Kiếm Minh mở miệng. Hứa chủ sự, như thật có đại án, cần mang đi cung Tú Họa, ngươi xin cứ tự nhiên, chúng ta tuyệt không bao che khuyết điểm. Hắn cũng coi như nhìn minh bạch, Hứa Dịch nói rõ chính là vì cung Tú Họa dương mắt tới, liền trưởng kỷ ti chiêu bài đều đỡ ra, còn có thể làm sao. Rõ ràng mềm cứng rắn đều không thể chịu được người này, dứt khoát để hắn đem cung Tú Họa mang đi, miễn cho áp đồng vệ trưởng. Chủ yếu nhất là hắn đã cùng Tô Cầm nhiều phiên xác nhận, cung Tú Họa căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ. Chuyện này vạch ra cũng nói không là cái gì. Cung đạo nhất giật mình, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tô Kiếm Minh truyền âm nói. Họ Hứa loại người nào, ngươi có thể ở trước mặt hắn xếp cái kia nhiệt tử như thế không có bằng chứng sự tình. Cung Tú Họa nói, người bên ngoài liền tin việc cấp bách, vẫn là tiếp đãi tốt đồng đại nhân, có hắn cho ngươi chỗ dựa, họ Hứa lại đáng là gì. Cung đạo nhất im lặng. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, đối với Đồng Phượng Siêu chắp tay một cái. Tục truyền đồng đại nhân chính là tu ra chân linh vòng, như thế nào, phụ một tay giúp ta đem nghi phạm cung Tú Họa trên thân lưới rách mở ra được chứ. Đồng Phượng Siêu lạnh giọng cười nói, này là ngươi trưởng kỷ ti thuộc bổn phận sự tình, ngươi không có bản lĩnh oán được ai tới. Xem ra đồng huyên là không chịu giúp chuyện này rồi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Một tiếng đồng huyên nghe được Đồng Phượng Siêu suýt nữa phun máu. Con mẹ nó đều cái gì bối phận, lão tử cùng ngươi cái gì giao tình, làm gì muốn giúp cho ngươi bận bịu. Nếu không là cố kỵ ma đầu kia thanh danh, đồng đại nhân đang muốn phá miệng quát. Đã đồng huyên không đồng ý giúp đỡ, vậy liền mời đồng huyên theo Hứa Mỗ cùng nhau về trưởng kỷ ti đi. Hứa Dịch mỉm cười không thay đổi. Đồng Phượng Siêu sợ hãi lớn kinh. Hứa Dịch, ngươi muốn làm cái gì, muốn lấy hạ phạm thượng, vẫn là muốn vu đồng mố tội danh? Ngươi nên biết được đồng mố là hổ nha vệ phó vệ trưởng, không phải ngươi trưởng kỷ ti tạp dịch mặc cho ngươi khu trì. Thấy Hứa Dịch đâm đầu vào Đồng Phượng Siêu, Tô Kiếm Minh đại hỉ, truyền âm Đồng Phượng Siêu nói, đại nhân, này tặc luôn luôn tùy tiện, bất quá đại nhân không cần lo ngại. Ngày lần này xuất hành là lính quân mà đi, chịu quân lệnh, có quân lệnh bàng thân, làm gì sợ này tặc tìm kế vu oan mưu hại. Ngoài ra người này xưa nay tùy tiện, Hoài Tây quan trường nhân vật đều ghé mắt, nếu là đại nhân lần này hung hăng đả kích này tặc phách lối khí diễm lan truyền ra ngoài, đại nhân chắc chắn thu hoạch vượt quá tưởng tượng thanh danh. Cuối cùng cung đạo nhất nguyện bỏ vốn 50.000 linh thạch làm lần này hành quân phí dùng quyên tư, còn xin đại nhân xuất thủ chấn động đạo trích. Đồng Phượng Siêu đại hỉ, hắn không muốn cùng Hứa Dịch va chạm, thực sự là trong mắt hắn, hắn là người, Hứa Dịch là chó dại, đuổi đi chó dại không có gì tốt chỗ, làm không cẩn thận ngược lại có bị chó dại cắn bị thương nguy hiểm. Mà Tô Kiếm Minh như vậy vừa phân tích, hắn liền phấn chấn, đã có thể được danh còn có thể được lợi, hay hơn chính là có quân vụ bàng thân, cũng không cần e ngại Hứa Dịch làm chút danh mục đến truyền lại từ mình nhập trưởng kỷ ti. Như thế còn có sợ gì đến a. Đem giáp từ thứ bảy đội điều tới, bản quan muốn ở chỗ này làm công vụ, Thanh chàng đồng phượng siêu cao giọng quát. Đôi mắt nhìn thẳng Hứa Dịch. Tựa như nói. Chính là chọc giận ngươi. Ngươi có thể làm gì đi. Hứa Dịch lại cười nói. Đồng đại nhân quả thật muốn ở chỗ này làm công vụ nói chuyện thời khắc. Giữa sân thêm ra một viên ảnh âm cầu. Gặp một lần vật này. Đồng phượng siêu liền hãi hùng khiếp vía đứng lên. Đây là Hoài Tây trên giang hồ mới nổi một cách đáng sợ truyền thuyết. Đương kim Hoài Tây. Đột nhiên xuất hiện gặp một lần đáng sợ thần binh lợi khí. Này thần binh lợi khí mới ra. Bách quan lui tránh. Quần ma khuất phục. Gọi là viết. Hứa chủ sự ảnh âm châu. Hứa Dịch không tới trường kỷ ti nhậm chức trước. Trường kỷ ti cả ngày lâm vào cãi cọ từ chối. Đều muốn hoang phế. Thẳng đến vị này quật khởi. Vận dụng ảnh âm châu làm đếm lên đại án. Ảnh âm châu thần binh lợi khí tên tuổi mới hoàn toàn khai hỏa. Làm cho hiện tại người người đàm phán đều muốn làm cái ảnh âm châu bàng thân. Vừa mới. Tô Quảng Chiếu dùng ảnh âm châu đến sao chụp Hứa Dịch. Chính là theo cố này tập tục. Lại không nghĩ rằng. Chiêu này tại chơi ảnh âm châu tổ tông trước mặt. Thực sự quá không dùng được. Giờ phút này. Thấy Hứa Dịch ảnh âm châu. Đồng phượng siêu trong lòng không khỏi liền có bóng tối. Không biết cần muốn chơi trò hề gì. Chẳng lẽ ảnh âm châu ở trước mặt. Chính mình còn có thể để hắn được nhược điểm đi. Có thể đạo lý là như vậy nghĩ có thể đối mặt lấy cái này viên ảnh âm châu. Hắn liền đầu lưới đều không lưu loát. Tại hắn nghĩ đến. Triệu Đình Phương lúc trước. Sẽ đem cái kia lớn chứng cứ lọt vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Chỉ sợ cũng từng cất đối với ảnh âm châu lòng khinh thị đi. Cái này gian xảo tiểu tặc, xưa nay đã rắn biện chi thuật lừng danh, chính mình tuyệt đối đừng rơi vào hắn bấy đi. Ngay tại đồng phượng siêu trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần thời khắc. Lại nghe Hứa Dịch nói. Làm gì? Đồng đại nhân. Ta hỏi ngài quả thật muốn không nên ở chỗ này làm việc. Ngài ngược lại là nói chuyện nha. Cả sảnh đường lâm vào ruộng gì yên tĩnh. Ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao vị này cấp ba tinh lại. Hổ nha về phó về trưởng đồng đại nhân. Lại liền nói chuyện cũng không dám. Đồng phượng siêu mặt mũi tràn đầy nung đỏ. Cảm thấy càng phát ra xoắn xuýt. Hắn cơ hồ nhận định Hứa Dịch tuyệt đối có dự kế. Có thể lại cứ hắn nhìn không ra. Cùng lại không dám lên tiếng. Lại tại cái này vô số đạo ánh mắt phía dưới. Đồng phượng siêu lập tức đầy mặt đỏ lên như máu. Vỗ án nói. Tô Kiếm Minh. Ngươi biết à. Điều thứ bảy đổi. Đem đám người này cho ta đuổi đi. Tô Kiếm Minh lớn âm thanh đồng ý. Mới muốn động tác. Hứa Dịch như điện bão tố đến phủ cận. Đem hắn đè lại. Tô Thiên Tướng cần gì phải gấp gáp. Ta còn không có hỏi rõ ràng. Đồng đại nhân, ngài muốn điều binh, đem chúng ta đuổi đi. Lý do là muốn tại đất này làm việc. Có phải thế không? Nếu như là, chúng ta tự nhiên cáo lui. Nếu như không phải, quần ẩu lại hỏi đồng đại nhân. Đến cùng lấy gì nguyên do? Đem chúng ta đuổi đi Hứa Dịch từng câu hỏi hắn có phải hay không muốn tại đất này làm việc. Đồng phượng siêu triệt để mất mật. Lại không dám lên tiếng. Giờ phút này, Hứa Dịch liên tục truy vấn. Hắn một câu cũng không nói lên được. Xem ra đồng đại nhân thật muốn tại đất này làm việc, chúng ta cáo lui là được. Hứa Dịch đối với ảnh âm châu tự quyết định nói. Đồng phượng siêu nghe xong khẩn trương. Sợ họ Hứa đem hình ảnh này lại biến thành cái gì kinh thiên chứng cứ. Bật thốt lên. Không phải. Bản đại nhân khi nào nói muốn tại đất này làm việc ở. Nguyên lai đồng đại nhân không ở chỗ này chỗ làm việc. Lại không biết đến cùng lấy gì danh mục đuổi đi chúng ta. Chẳng lẽ đạo đồng đại nhân cùng cung trưởng môn có cái gì không thể gặp người giao dịch. Bản quan liền buồn bực. Đồng đại nhân hành quân không vội. Lại gấp lấy tại đất này xây dựng cơ sở tạm thời. Đến cùng có gì tâm tư. Nghe nói cung trưởng môn cố ý tài trợ quân tư. Chẳng biết có không việc này Hứa Dịch vẫn như cũ đối với ảnh âm châu. Ngậm cười nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 55 không nên tới cỏ một tiếng. Đồng Phượng Siêu dựng đứng lên. Nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ. Bản quan còn có công vụ. Cáo từ. Lời còn chưa dứt, người đã phun cái không thấy. Một đám kim giáp sĩ cuống quýt đuổi theo. Tô Kiếm Minh cha con cũng vội vàng đuổi về phía trước. Tô Kiếm Minh thôi động toàn lực. Miễn cưỡng đuổi kịp Đồng Phượng Siêu. Vội hỏi. Vệ trưởng đại nhân. Đến cùng chuyện gì? Như thế liền đi. Chuyện đi chỉ sợ có hại vệ trưởng đại nhân uy danh. Uy danh? Ta nơi nào còn có uy danh? Lần này ta liền không nên tới Đồng Phượng Siêu ổn định. Phá miệng quát tháo. Trong lòng của hắn ngàn vạn bi phẫn. Nhưng Thủy Chung nói không nên lời miệng. Hắn cũng không thể nói. Ta gặp một lần cái kia tiểu tử đối với ảnh âm châu nói chuyện. Liền có loại tiến trường kỳ phi báo hiệu. Hèn nhát như thế lời nói. Hắn không có cách nào nói. Huống chi. Cuối cùng Hứa Dịch dứt khoát đem hắn tới đây dùng ý hét phá. Mặc kệ đối phương có chứng cứ hay không. Đều nghe được hắn dùng mình. Đối mặt cái kia đáng chết ảnh âm châu, hắn như thế nào còn đứng được. Ánh mắt định tại Tô Kiếm Minh trên mặt. Đồng Phượng Siêu còn cảm giác một thân khuôn mặt đáng ghét. Nếu không phải ra hỏa này, chính mình lần này làm sao trở về cái này thiên nhất đảo. Không đến cái này thiên nhất đảo như thế nào đụng ma đầu kia. Lần này ngược lại tốt. Chẳng những chỗ tốt không có mò được, còn chậm trễ hành quân thời gian. Chậm chế người bên ngoài hiếu kính. Càng chết là. Hôm nay sự tình nếu là truyền ra. Hắn Đồng Phượng Siêu thanh danh a. Ngẫm lại đều cảm giác đau đầu. Tô Kiếm Minh vẫn chẳng hay. Vệ trưởng đại nhân. Chúng ta thật không thể rút lui a. Như thế vừa đi. Của ngài thanh danh. Ai. Ta nhìn họ Hứa chính là phô trương thanh thế. Chúng ta minh công chấp pháp. Hắn có cái. Đủ rồi. Đồng Phượng Siêu quát lên một tiếng lớn. Cút. Cút nhanh lên. Lần này hành quân. Bản quan không cần ngươi quát xong. Nghênh ngang rời đi. Đồng đại nhân vốn là hổ thẹn áy náy cuồng hận. Hận không thể quên vừa mới từng màn. Vị này Tô đại nhân tựa như sợ đồng đại nhân quên cái kia khắc xương chi nhục. Từng lần một đề cập. Có kết quả này. Quả thực đáng đời. Đáng thương Tô Kiếm Minh từ đầu đến cuối nghĩ không ra đến cùng xấu ở nơi nào. Tô Hoàng Chiếu nói. Phụ thân. Đã đồng đại nhân không cần chúc ta. Không bằng về trước thiên nhất đạo. Nhìn xem họ Hứa rốt cuộc muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Tô Kiếm Minh trừng mắt Tô Hoàng Chiếu. Đóng chặt lại hàm răng lóe ra mấy chữ. Ngươi bộ não để Hứa Dịch đánh ngốc hả Tô Hoàng Chiếu. Đồng Phượng Siêu lúc đến thanh thế như trời, đi thời tán như khói nhẹ, quả thực để cung đạo nhất đều thấy choáng. Đây chính là đường đường cấp 3 tinh lại. Hổ nha vệ phó vệ trưởng. Mạnh như thế quyền nhân vật. Lại ở cái này cứng rắn gầy thanh niên dưới tay. Liên tiếng nói cũng không dám cứng rắn. Cung đạo nhất triệt để không nói, hắn thật hy vọng Hứa Dịch lúc này đến là mang cung tú họa trở về điều tra tra hỏi. Có thể trước mắt chàng diện này, làm sao cũng không thể như thế giải thích. Được rồi, bản quan cùng các ngươi cung trưởng môn có việc cần còn lại không liên quan đám người, đều lui ra ngoài. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, một đám cảm hồn cường giả đều rút lui, thậm chí không chờ cung đạo nhất lên tiếng. Thực sự là vừa mới chàng diện quá kinh hãi. Những này cảm hồn cường giả xưa nay liền cùng cung đạo nhất đều không nói nên lời. Chưa từng gặp qua cấp độ này giao phong. Trường kỷ phi xuất cách đại ma đầu tin tức. Trước kia chỉ là nghe thấy. Hôm nay thế nhưng là thấy tận mắt. Không ngờ. Thấy tận mắt càng vượt qua nghe thấy. Liền Đồng Phượng Siêu loại này trong mắt bọn hắn đã là thiên nhân giống nhau tồn tại. Tại Hứa Dịch trước mặt ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đại ma đầu thật không phải chỉ là hư danh. Một đám cảm hồn cường giả rời khỏi. Hứa Dịch hướng Cù Dính mấy người sử dụng nhan sắc. Phí Tứ đang muốn xuất thần. Bị Cù Dính một cách bứng lại. Lôi kéo ra ngoài. Hứa Dịch phân ra chân hồn. Buộc chặt cung tú hỏa lưới dây thừng. Nháy mắt trừ khử. Hóa thành một chỗ ruột bông rách. Gió thổi qua. Khắp sảnh loạn phiêu. Cung huynh. muốn làm sao xử trí như thế nào, ngươi chính mình quyết định. Hứa Mỗ ở chỗ này công vụ đã xong, xin được cáo lui trước. Hứa Dịch ôm quyền thoáng qua biến mất. Hắn không muốn ở trước mặt mọi người bại lộ tu luyện ra chân linh vòng bí mật. Đương nhiên, cho dù hắn trước mặt mọi người thi triển chân hồn giải khai trói buộc, người bên ngoài cũng chưa chắc sẽ cho rằng hắn tu luyện ra chân linh vòng. Dù sao quá không hợp thực tế, chắc chắn sẽ nghĩ hắn chân hồn tất nhiên có cái khác thần dị. Bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thoáng qua, làm ồn minh sảnh, liền còn lại cung đạo nhất, Tô Cầm, cung Trọng Ước, cung Tú Họa bốn người. Tú Họa, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của mẹ. Ngươi muốn trách thì trách mẹ đi, muốn đánh muốn giết, mẹ tuyệt không hai lời. Đều là mẹ gieo gió gặt bão. Phù phù một tiếng, Tô Cầm quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Nàng rất rõ ràng, việc đã đến nước này, lại rảo biện lại nói sang chuyện khác, đều đã vô dụng. Chỉ cầu đả động cung Tú Họa lòng chắc ẩn. Những năm này, nàng dù giả mạo, nhưng cùng cung Tú Họa chung đụng được vô cùng tốt. Chính là khối lạnh tảng đá, cũng nên che nóng lên, cũng nên có chút tình cảm đi. Cung Tú Họa mặt tái nhợt bên trên không gặp một điểm huyết sắc, cứng rắn giống như một khối pho tượng. Hắn căn bản không nhìn Tô Cầm, nhìn chằm chằm cung đạo nhất, dùng như từ trong hàn đàm vứt ra thanh âm hỏi. Vừa mới nếu như không phải Hứa Dịch xuất thủ, ngươi sẽ trực tiếp chơi chết ta. Vẫn là không có. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu nhầm. Ta nhiều nhất là muốn hủy đi ngươi khí hải, không tiếp tục để ngươi ra ngoài xung phong liều chết, cũng không tại để ngươi ra đi mạo hiểm, chân thật qua một đời phú quý sinh hoạt. Cung đạo nhất đúng là như thế nghĩ. Hắn dù đã đối với cung Tú Họa tuyệt vọng, đến cùng hổ dữ không ăn con, chỉ muốn hủy cung Tú Họa tu hành, không để cho cung Tú Họa báo thù là đủ. Không sai, thật sự là có tình có nghĩa cung đạo nhất. Cung Tú Họa đau thương cười một tiếng, chợt bị lệch đầu đến. Nhị đệ, ngươi nói ta ngày thường đối đãi ngươi như thế nào? Cung Trọng Ước đã sớm đối với cái này một mảnh loạn cục triệt để mê mang, chỉ biết cung Tú Họa nổi cơn điên, thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Giờ phút này bị cung Tú Họa như vậy âm chắc chắc thoáng nhìn, suýt nữa không có dọa khóc lên. Đại ca, ngươi đối với đệ đệ ăn tình, tiểu đệ vĩnh thế không quên. Nếu không có đại ca, liền không có đệ đệ hôm nay. Cung Tú Họa cười ha ha một tiếng, nói như vậy ngươi là thiếu đại ca. Tô Cầm bỗng nhiên hướng cung Tú Họa đánh tới. Trọng Ước mau trốn. Cung Tú Họa vung tay lên, Tô Cầm phù phù đập xuống đất. Cung Trọng Ước càng là dọa mộng. Đại ca, ta lúc trước để phụ thân nhốt ngươi, chỉ là nghĩ ngươi tỉnh lại, chờ ngươi tốt, lại thả ngươi ra. Cung đạo nhất cũng tỉnh táo lại, bỗng nhiên hướng cung Tú Họa đánh tới. Ngươi cái này nhiệt tử, có bản lĩnh ngươi giết ta. Cung Tú Họa thân hình thoát một cái, tránh thoát, đã đem cung Trọng Ước cầm trong lòng bàn tay. Như vẽ đôi mắt đẹp bắn ra thê tuyệt hào quang. Nếu không phải ngươi là mẹ ruột phu quân, cung đạo nhất, ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta. Dứt lời, hắn đỉnh lấy cung Trọng Ước nói, ta tốt nhị đệ, đã ngươi thừa nhận thiếu ta, vậy ngươi hãy trả lại cho ta đi. Tiếng nói vừa dứt, cung Tú Họa một trường hướng cung Trọng Ước bụng dưới vỗ tới. Lập tức, nhưng nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhét đầy minh sảnh. Cung đạo nhất, Tô Cầm giống như điên dại hướng cung Tú Họa đánh tới. Cung Tú Họa trở tay đem cung Trọng Ước nhập vào hai người trong ngực, lách mình liền lui. Từ đây trên đời lại không cung Tú Họa cung đạo nhất. Người ta ăn oán thanh toán xong, bất quá ta hoan nghênh ngươi đến tìm ta báo thù. Ta là thật không muốn nhìn xem ngươi ở trên đời này sống sót. Mẹ ta dưới đất nên cỡ nào tịch mịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 56 hận độc. Tiếng nói kết thúc, cung Tú Họa phiêu miêu vô tung. Cung đạo nhất, Tô Tô Cầm căn bản không để ý tới đuổi theo hắn. Đón được Cung Trọng Ước, liền điều tra lên Cung Trọng Ước thương thế. Cung đạo nhất càng là lật ra một đống bình thuốc, liều mạng hướng Cung Trọng Ước trong miệng rót ăn lấy đan dược. Không bao lâu, Cung Trọng Ước đình chỉ ho ra máu, đã có thể đứng dậy. Phụ thân, mẫu thân, ta tốt, Cung Tú Họa tên kia đến cùng không dám hạ tử thủ. Cung Trọng Ước nhảy nhảy nhót nhót, tâm tình thật tốt. Vừa mới Cung Tú Họa nhìn người chết giống nhau biểu lộ, suýt nữa không có để hắn hồn phi phách tán. Tô Cầm, Cung đạo nhất hai mặt nhìn nhau, Cung Tú Họa thật thời khắc sống còn dừng tay. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Tô Cầm đột nhiên nhớ tới Cung Tú Họa bản tính. Người này là dám làm dám nhận, dám yêu dám hận. Liền hướng hắn cuối cùng cái kia lời nói, liền tuyệt sẽ không cho Cung đạo nhất lưu thể diện, càng sẽ không đối với chính mình cái này kẻ đầu têu không có chút nào trừng trị. Ngay tại Tô Cầm càng thêm sợ hãi, chợt nghe một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm, chính là Cung Trọng Ước phát ra. Tiếng kêu thảm thiết âm, thậm chí vượt qua lúc trước bị Cung Tú Họa đánh trúng. Làm sao vậy, đến cùng thế nào? Cung đạo nhất một đêm đè lại Cung Trọng Ước, đã phát hiện Cung Trọng Ước lệ rơi đầy mặt, toàn bộ khóe miệng đều hoàn toàn cắn nát. Cẩu, cẩu trùng Cung Tú Họa, hắn hủy ta khí hải. Hủy ta khí hải, Cung Trọng Ước cả khuôn mặt hoàn toàn bóp méo. Hắn tình nguyện chết rồi, cũng không muốn bị hủy khí hải. Khí hải một hủy, một đời tu hành dừng ở đây. Dù còn có cảm hồn cảnh đủ loại uy năng, có thể âm hồn liền nhập khí hải cũng không thể. Như thế nào tu thành ba cánh hồn sen? Cung Trọng Ước thuộc nhỏ tại Tô Cầm quán thâu dưới, liền khát vọng kinh người. Xem Thiên Nhất đạo trưởng môn là vật trong túi, xem Hoài Tây phủ bên trong cao vị thành dễ như trở bàn tay. Cung Tú Họa như thế một kích triệt để hủy đi hắn toàn bộ hy vọng. Lại nói, Cung Trọng Ước tiếng gào thét phóng ra, Cung đạo nhất phun thẳng ra một ngụm máu đến, song trường vung vẩy, cuồng loạn chân sát mấy muốn đem minh sảnh xốc lên. Tô Cầm thật giống như bị vượt gì pháp thuật định trụ thân thể, liền trên mặt biểu lộ cũng còn biểu hiện ra hoài nghi. Không có phẫn nộ, không có điên cuồng, cả người tựa như linh hồn xuất khiếu. Chợt, Cung Trọng Ước một trường vung tại Tô Cầm trên mặt, đánh cho Tô Cầm ngã ngửa trên mặt đất, điên cuồng mắng, là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi cái nữ nhân điên này. Nếu như không phải ngươi, Cung Tú Họa như thế nào hại ta, như thế nào hủy đan điền ta? Ta mặc kệ ngươi đang mưu đồ cái gì, có thể ngươi cuối cùng làm hại là ta. Cung Trọng Ước điên cuồng đánh lẫn nhau lấy Tô Cầm, Tô Cầm lại giống như chết, động cũng không động. Hứa Dịch từ minh sảnh ra, leo lên đỉnh núi, nhìn ra xa mặt trời lặn quy ẩn, lòng dạ đột nhiên một rộng. Lão đại, đều giải quyết rồi, vẫn là ngươi giữ rồi. Bắt một viên phá ảnh âm châu lung tung khoa tay hai câu, đường đường hổ nha vệ phó vệ trưởng liền nghỉ ngơi. Hắc, loại nào sát khí Phí Tứ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lại là Cổ Dính Thu Đao Minh, Phí Tứ, Lý Thông bốn người cùng nhau mà tới. Lý Thông cười nói, đúng rồi, lão đại, ngươi luôn đuổi theo vị kia đồng đại nhân, hỏi cái gì có phải hay không tại này làm việc, đến cùng có cái gì sát chiêu, sao họ Đồng liền ứng cũng không dám ứng, đến cùng vì cái gì? Thu Đao Minh mỉm cười nói, ai chẳng biết chúng ta lính đội am hiểu rất nhiều bên trong các loại pháp đầu, chuẩn là họ Đồng lại phạm vào đầu nào. Lời nói đến đây, Thu Đao Minh nghiêng đầu một chút, không đúng rồi, ta không nhớ rõ bên trong có cái kia điều quy định hành quân đánh trận điều tự đánh. Hứa Dịch tại Hoài Tây nhất lên đếm lên đại án về sau, đột nhiên lửa nhỏ một trận, bất quá cùng gió cái chúng, cẩn thận nghiên cứu người ít, dù sao trong đó huyền giật quá mức to và nhiều, không phải trí nhớ cường đại tới trình độ nhất định, căn bản khó mà cẩn thận ký ức. Huống chi mọi người cũng chính là cùng cùng gió, không có ai sẽ nghĩ đến một ngày kia ghi nhớ, cũng học Hứa Dịch giống nhau lấy ra hố người. Nói cho cùng là chết, người mới là sống. Sáu khoa công phòng già người phụ trách văn thư. Cái kia không phải am hiểu. Lại gặp ai đi xử lý đại án. Dựng thẳng uy danh. Bất quá Thu Đao Minh lại không tầm thường. Khắp nơi lấy Hứa Dịch làm gương. Hắn là thật nghiên cứu qua. Lại là thật nhớ không được có quy định hành quân đánh trận điều. Hứa Dịch cười nói, ngươi trở về cẩn thận lật qua lại nói với ta. Trên thực tế, bên trong thật không có ghi chép liên quan với hành quân đánh trận điều. Lại Đồng Phượng Siêu đóng quân Thiên Nhất Đạo. Cũng không có phạm cái gì cấm đầu. Hứa Dịch bất quá là nói ngoa đe dọa. Đánh cược chính là Đồng Phượng Siêu chưa quen thuộc các loại điển chương. Mà hắn Hứa Mỗ người ở phương diện này lại thanh danh tại ngoại. Quả nhiên, Đồng Phượng Siêu ỉu xìu. Căn bản không dám nhận gốc giả. Ngồi thẳng phải vụng. Cho hề lộ ra. Cuối cùng càng là chống đỡ không nổi. Bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, như Đồng Phượng Siêu ngoài ý liệu quen thuộc điển chương, Hứa Dịch cũng có là danh mục. Đến hợp quy tắc Đồng Phượng Siêu. Hắn bây giờ ngồi trưởng kỷ ti thứ nhất khoa chủ sự chỗ. Thực sự là quyền hành kinh người. Liền một đầu. Nhận được nào đó một báo cáo. Mang nào đó một tiến đến trưởng kỷ ti thẩm vấn. Liền có thể lật bài trò dùng. Lại tá lấy hắn tân tấn ma đầu thanh danh. Căn bản chính là thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Mấy người đang trong lúc nói cười, Hứa Dịch nói cung huyên xong việc đi nghênh nghênh. Đám người đưa mắt nhìn lại. Nơi nào có cung Tú Họa cái bóng. Đang chờ muốn hỏi. Cung Tú Họa thân ảnh xuất hiện ở chân trời. Đám người gặp lại, ai đều nhìn ra cung Tú Họa tình hình lớn là không đúng, lại không người hỏi ý. Hứa Dịch cũng né qua không để. Hàng vị. Là đi ta Lãnh Dương Phong ngồi một chút. Vẫn là xin từ biệt. Ta nói đoàn người đều có quan thân. Liền riêng phần mình về nha đi. Lão đại, ngài cách này cũng không nói qua sông đoạn cầu A, mới sai xử người, liền muốn hai ba câu nói liền đuổi. Cù Dính lập tức la ầm lên. Phí Tứ nói. Đúng đấy. Sớm nghe nói của ngài Lãnh Dương Phong. Linh khí bức người. Thêm ra quả mọng. Cách này mùa. Vừa vặn nếm thức ăn tươi. Thu Đao Minh. Lý Thông cũng nói. Mấy lần tụ hội. Liền Hứa Dịch không đến. Lúc này khó khăn đuổi kịp. Làm sao có thể bỏ qua. Cù Dính nhanh tay. Dứt khoát bắt đầu luyện tập rảnh rỗi đồng khoa cử sĩ tới. Cung Tú Họa vẫn như cũ huyền lạnh như băng. Người sống đừng tiến. Hứa Dịch đành phải đáp ứng. Lập tức một đám người chờ đều hướng Lãnh Dương Phong tiến đến. Đêm đó, hơn 10 tinh lại, hội tụ một đường, hoan nghênh suốt đêm, lúc này mới tán đi. Cung Tú Họa cũng tham dự. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Cắm đầu uống rượu. Người bên ngoài biết hắn tính tình. Cũng không tới trêu chọc. Sáng sớm hôm sau, liền nói đừng cũng không có, Cung Tú Họa liền cũng hộ tống đám người, cùng nhau tán đi. Cuối cùng, Hứa Dịch lại lần nữa về tới đồng phủ của hắn. Lúc này, hắn học tinh. Trước cảnh cáo thăm người thân trở về lão thái. Nếu có cấp tốc sự tình, thôi động đồng phủ cấm chế liền đi. Chuyện còn lại, không được quấy rầy. Về sau, lại đem một đống truyền âm cầu lưu tại ngoài đồng phủ. Chỉ dẫn theo viên kia trong phủ thông qua truyền tin châu. Lúc này mới đóng chặt đồng phủ. Bắt đầu mới bế quan. Hắn vẫn như cũ đối với tự triệu đình phương tu di giới bên trong. Được đến bút ký cố gắng. Nhất là có hai thiên văn chương. Rõ ràng giống như là nghe giảng bài bút ký. Ghi chép đều là liên quan với tu hành phương diện nội dung. Hết lần này tới lần khác quá mức thâm ảo. Hứa Dịch mỗi chữ mỗi câu suy nghĩ hồi lâu. Cũng khó được yếu lĩnh. Ngược lại là hắn linh đài chỗ sâu. Chân hồn tiểu nhân trên đầu vòng sáng. Hắn hiểu rõ. Chính là trong truyền thuyết chân linh vòng. Cái này cũng ấm chứng hắn đối với vòng sáng suy đoán. Chỉ là hắn náo không rõ ràng. Tại sao chính hắn hồn niệm. Từ đầu đến cuối không có Triệu Đình Phương. Khương Bia Minh như vậy uy lực to lớn đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 57 phá lệ ban ăn Hứa Dịch rơi vào trầm tư. có lẽ đến cấp 3 tinh lại. Chỉ sợ tồn tại ẩn hình khác loại đãi ngộ. Tỉ như càng cao một cấp tu sĩ, sẽ mở đàn giảng bài. Chắc hẳn Triệu Đình Phương trong sổ liên quan với tu hành nội dung, chính là tại một lần nào đó loại này trên lớp học ghi chép lại. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch đột nhiên tinh thần phiêu diêu. Trèo lên trên là hắn cho tới nay ý nghĩ. Có thể hắn bây giờ thăng thiên tốc độ đã được cho cực nhanh. Trong ngắn hạn, chỉ sợ vô pháp thăng là cấp 3 tinh lại. Mà cái này ngắn hạn, làm không cẩn thận chính là mấy năm, thậm chí mười mấy năm, đây là hắn không nguyện ý chờ đợi. Hắn trầm tư suy nghĩ, duy nhất tấn tăng 3 cấp khả năng chỉ sợ muốn đem chân linh vòng tu được trọn vẹn. Tại Triệu Đình Phương bút ký bên trong có cái chuyên môn từ ngữ, nghiêm túc hồn hòa hợp. Đến chân hồn hòa hợp, bước kế tiếp liền nên bắt lấy thiên hồn thành tựu dương tôn chi vị. Nhưng chân hồn hòa hợp thực sự khó được. Âm tôn tu sĩ, không nói tại Bắc Cảnh Thánh Đình, chính là ở đây Hoài Tây Phủ, cũng nhiều như cá giết sang sông. Nhưng tu ra chân hồn vòng cơ bản cũng chỉ có một ít cấp 3 tinh lại cùng bất thế gia cao thủ. Mà muốn tu tới chân hồn vòng viên mãn, cơ bản cũng chỉ có thể là cấp 4 tinh lại. Mà căn cứ Bắc Cảnh Thánh Đình quan viên lên chức luân lý, một khi đặt vào đến tinh lại thể hệ, bình thường có hai con đường. Một là nhiều năm tích công, đây là thường thấy nhất. Một cái thì là tu vi vượt qua. Tỉ như ngươi tu hành ra chân linh vòng, cứ việc ngươi chỉ là cấp 1 tinh lại, nhiều năm tích công đều không đủ, vậy cũng có thể vọt thăng thành cấp 2 tinh lại. Nếu như là cấp 2 tinh lại, tu ra chân linh vòng, cơ bản tại cấp 2 tinh lại vòng sờ đỉnh, tu vi cơ bản đánh đồng với cấp 3 tinh lại, nhưng còn chưa đủ dùng thăng cấp là cấp 3 tinh lại. Mà Hứa Dịch muốn thăng cấp là cấp 3 tinh lại, thì nhất định phải tu tới chân linh vòng viên mãn, cũng chính là chân hồn hòa hợp. Xem ra cũng chỉ có tại mọi việc chấm dứt, đi tìm kiếm lôi linh chi địa, nếu không cũng chỉ có vĩnh viễn chịu khổ. Hứa Dịch âm thầm tính toán. Tính toán đã định, hắn liền thu hồi một đống văn tự điển tịch, đem ánh mắt thả về đến trước mắt đầu mấy đại sự. Nhập u ám cấm địa khai thác linh khoáng mạch sự tình. Trước mắt, chỉnh thể chuẩn bị hạng mục công việc vững bước thúc đẩy. Có phương trưởng sự trưởng tổng, hắn không cần quá mức chú ý, nhưng nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm. Tỉ như tấn thân phù cùng tật phong phù luyện chế, có lần trước tao ngộ nhất giai cấp 3 hỏa phù trải qua, Hứa Dịch càng phát ra coi trọng hơn phong phù vận dụng đến. Mặc kệ là tấn thân phù vẫn là tật phong phù, hóa mà dùng luôn có thể vào tay không nhỏ hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là hắn ý thức được tu thành chân linh vòng âm tôn cường giả liền không có một cách đơn giản đối phó, làm không cẩn thận liền sẽ gặp phải Khương Bia Minh loại kia nắm giữ đòn sát thủ lão quái. Hắn không thể toàn phương vị dự phòng, có tật phong phù bàng thân, ít nhiều khiến hắn đối địch thời khắc nhiều chút ứng đối khả năng. Lập tức Hứa Dịch liền lại bắt đầu luyện chế tấn thân phù cùng tật phong phù. Tả hữu hắn bây giờ kẹp trong túi còn rất có mấy viên phong linh thạch, vừa vặn đủ tiêu hao. Ngay tại Hứa Dịch chui đồng phủ hung áp bỏ công sức tế luyện phong phù thời khắc, ở xa mấy trăm ngàn dặm xa một tòa ưu nhã lâm viên bên trong, một vị áo trắng công tử chính đối với đầy giấy tiêu điều bằng sinh vẻ u sầu. Rộng sóng vô hạn xanh biếc nước hồ bên trên, nhàn nhạt linh khí mờ mịt tụ thành nhẹ nhàng sương mù, lân cận màu nhạt vườn hoa, cây cây chân quý bảo thực tản ra nồng đậm linh khí, càng là hội tụ thành đám mây, theo gió mát, khi thì tụ thành tuấn mã, khi thì vẽ thành kỳ lân, làm lấy các loại động tác uyển như vật sống. Loại này linh khí bức người mỹ cảnh, đừng nói phàm tục thế giới, chính là toàn bộ Hoài Tây Phủ cũng khắp nơi tìm khó cầu. Áo trắng công tử lại nhìn chằm chằm trên mặt hồ mông lung hơi khói, suy nghĩ xuất thần, tựa hồ muốn chính mình vò nát ở đây một mảnh tiêu điều túc sát bên trong. Ngay vào lúc này, một sợi tiếng tiêu từ mặt hồ bay tới. Tiếng tiêu khi thì uyển chuyển, khi thì do dự, dư âm lượn lờ. Mắt thấy đem nhị, tiếng tiêu lại đột nhiên xoay chuyển, hóa thành vạn sợi nhu tình, tựa như một đoàn mật đường vò tiến trái tim. Đường tâm vì hóa, tiếng tiêu lại biến, giống như cuồn cuộn hoàng liên thủy rót vào nội tâm, tựa như tình nhân sắp chết, người yêu vĩnh biệt, thâm tình thì thầm, trầm thấp nhu hòa, như khóc như tố, như oán như mộ. Áo trắng công tử chính nghe được hai mắt đấm lệ mê cách, bỗng nhiên tiếng tiêu ngừng. Một chiếc thuyền con tử xương khói mông lung bên trong lái ra. Một người có mái tóc loạn hỏng bét hoa trắng thanh sam trung niên. Trên gối nghiêng nằm ngang một tấm cần câu. Ổn thỏa thuyền đầu. Trong tay xanh biếc trúc tiêu xoay chuyển. Hướng áo trắng công tử ném tới. Áo trắng công tử không tiếp. Xanh biếc trúc tiêu trực tiếp rơi vào trong hồ. Thanh sam trung niên vỗ tay kêu to. Ngươi bồi. Ngươi bồi. Ngươi đây được bồi. Ta cái này tiêu thế nhưng là bỏ ra. Áo trắng công tử nhẹ nhàng huy trường. Trên thuyền cần câu cũng rơi vào trong hồ, thanh sam lão đầu đang chờ kêu to. Áo trắng công tử ném qua một thúy bích hồ lô. Liền thừa cuối cùng này một bình túy hồng nhăn. Cầm đi đi. Về sau. Giống như cũng không có sau đó. Đáng tiếc đáng tiếc. Như thế rượu ngon. Còn muốn uống liền phải đi ngoài trăm vạn dặm đòi hỏi. Chỉ mong lấy công tử ngươi đến Bạch gia về sau. Đừng rơi xuống cái này độc môn tay nghề. Thanh sam trung niên nắm lên hồ lô đầy uống một ngụm. Mùi thơm nồng nặc. Thẳng dẫn tới trong hồ bạch ngư nhảy sóng. Khói sóng đột nhiên tuôn. Lời nói đến đây, cái này áo trắng công tử thân phận đã sáng tỏ, chính là Tử công tử. Cái này thanh sam trung niên chính là cái kia lão Tần. Lúc đó Tử công tử tự xa thái cốc bên trong. Công diệt hứa dịch không thành. Phản làm cho thất bại tan tác mà quay trở về. Ném đi thiên đại người. Sau khi quay về. Liền lên ý đồ khác. Cuối cùng xác minh hứa dịch chân thân. Lúc ấy. Cái này lão Tần liền chuyển tới phủ cận. Ngâm nga một câu. Vừa gặp hoa đào từng bước ai. Bình sinh đắc ý đến tận đây hồi. Chính là Tử công tử xuất ngoại thời khắc, lão Tần tặng cho hắn lời tiên tri quả nhiên ứng nghiệm. Nội dung cụ thể tưởng thấy huyền môn xưng tôn quyển 106 chương nói đến. Tử công tử cùng hứa dịch gút mắc dù sâu. Còn diễn mới ra tương sát cứu rút. Cho dù là nữ nhi ra tốt đẹp xuân sắc. Đều bị hứa dịch lãm tận. Tử công tử cũng không đến mức đối với hứa dịch động quá sâu tâm tư. Nói cho cùng ở chung thời gian quá ngắn. Có thể hết lần này tới lần khác lão Tần tới vừa gặp hoa đào từng bước ai. Bình sinh đắc ý đến tận đây hồi lời tiên tri. Cho đoạn này mông lung tình cảm. Thêm liền chút thần bí bầu không khí. Triệt để dẫn tới Tử công tử khó mà quên. Nhất là. Thân phận tôn quý nàng. Rốt cuộc muốn lấy chồng ở xa cho thân phận tôn quý một người khác. Làm nàng lần cảm giác phiền nhiễu. Lão Tần thở dài một tiếng. Hoa đào vừa gặp gió xuân lạnh, mạch đầu có khác liễu sắc mới. Công tử là có tuệ căn người. Đem chuyện không có thể. Tồn nhập tâm hải. Làm cuộc đời hoàn mỹ nhất hồi ức. Há không diệu ư. Tựa như ngắm cảnh. Thăm một lần. Ngẫu nhiên hồi ức. Chính là chuyện tốt. Nếu không phải muốn đem cái này cảnh đẹp đoạt thu hồi nhà. Liền trở thành làm xấu cả phong cảnh. Huống chi các ngươi chú định hữu duyên vô phận, làm gì quấn quyết si mê. Càng không cần bởi vì công tử ngươi tự dưng chú ý cho người kia mang đến vô. Biên tai họa. Tôn thượng không đồng hắn. Còn phá lệ khai ăn. Thưởng hắn một trận duyên phận. Nếu không từ đâu tới đặc biệt chờ cùng hắn. Có ai có thể từ một giới trắng thân trực tiếp thăng vì cấp 2 tinh lại. Tôn thượng đây là đang cho công tử bật thềm, công tử tuyệt đối không nên sai lầm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 116 chương 58 trời đưa phú quý hắn cho ta bật thềm vậy ngươi để hắn đừng cho ta bật thềm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn có thể làm chút gì từ công tử trắng nón mũi thở có chút mấp máy. Sáng tỏ đôi mắt bắn ra hào quang. hắn cái gì cũng có, lại còn muốn lấy đi lên. Ta thành cái gì? Hắn đã đặt chân, vẫn là một loại không có có cảm tình công cụ. Công tử nói cẩn thận. Lão Tần đánh gãy âm thanh quát. Ta không có gì nói cẩn thận, hắn tại ta cũng dám nói như thế. Lão Tần, ngươi có thể nói cho hắn. Hắn cho ta hoàn toàn chính xác rất nhiều. Ta cũng hoàn toàn chính xác thiếu hắn. Vì hắn nỗ lực, cũng là ta nên bản phận. Ta chính là lên đoạn đầu đài cũng nên có bữa ăn ra dáng chặt đầu cơm đi. Từ công tử thanh âm lạnh dần, Lão Tần nghe được hãi hùng khiếp vía, liên tục khoát tay. Nói quá lời. Công tử thực sự nói quá lời. Từ công tử ngăn trở hắn. Được rồi, ta liền nói những này. Hắn chịu đáp ứng ta, ta liền tùy ý bắt bắt địa hồn. Nếu không đáp ứng, ta mặc hắn trói lại ta đi. Lão Tần giờ khóc giờ cười. Hắn thật không nghĩ tới cái này từ trước đến nay đại khí công tử ra, lại cũng có như này khuôn mặt. Không làm sao được. Hắn thủ tôn thượng mệnh lệnh, có coi chừng công tử trách. Nhất là cái này khẩn yếu quan đầu, ra không được bất luận cái gì chỗ sơ suất. Dù sao khoảng cách bên kia đón dâu cũng chỉ 2 tháng quang cảnh. Như ở đây cái trước mắt, công tử ra đùa nghịch ra khác mánh khóe, đem chọn chuyện lớn đều làm ra đường rẽ. Cái kia hắn thật đúng là chết 100 lần không đủ. Được được, ngươi nói đi, ngươi đến cùng yêu cầu gì, ta không thèm đếm xỉa, hướng tôn thượng bẩm báo là được. Lão Tần cắn răng thủ hạ lệnh tới. Từ công tử biết Lão Tần, người dù bại hoại, lại rất nhiều trí, cùng mình giao tình còn có thể, đã đáp ứng, liệu đến sẽ hỗ trợ dùng lực. Có thể lời đến khóe miệng, nàng lại có chút nói không nên lời miệng. Nàng cũng không phải sợ Lão Tần cười nhạo, mà là cảm thấy mình buồn cười. Nói không chính xác nhân ra căn bản không nhận ra nàng. Nàng phí phen này vất vả, lại vì sao đến mà thôi mà thôi. Hắn như thật vô tâm, ta liền thanh thản ổn định gả làm vợ người, giúp chồng dạy con là được. Từ công tử âm thầm cắn răng triệt để quyết định, lập tức hướng Lão Tần phun ra mấy câu nói tới. Lão Tần nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể? Cái này tại sao có thể? Tôn thượng nếu là biết được, họ Hứa mạng nhỏ liền xong. Ngươi đến cùng là hắn, vẫn là hại hắn. Yên tâm, lão đầu tử sẽ không bắt hắn thế nào. Chỉ cần lão đầu tử còn muốn ta cho hắn trải đường. Lão Tần, ngươi đã đáp ứng ta, ta tin tưởng ngươi không phải đổi ý người. Ta chỉ nói một câu cuối cùng, nhìn ở ta nơi này rất nhiều bình túy hồng nhan phân thượng, ngươi xem đó mà làm thôi. Từ công tử dứt lời, xoay người đi. Lão Tần trợn mắt hốc mồm, lăng ngay tại chỗ. Hứa Dịch bế quan trọn vẹn 7 ngày. Kẹp trong túi phong linh thạch tiêu hao sạch sẽ. Tính đến trước kia hàng tồn, hắn bây giờ tu di giới bên trong tấn thân phù cùng tật phong phù số lượng cực kỳ khả quan. Tiến vào u ám cấm địa thám hiểm nắm chắc lập tức tăng nhiều. Trừ ngoài ra, hắn liền đang nghiên cứu hỏa hệ lá bùa luyện chế. Phương trưởng sự đã giúp hắn thu thập tốt vật liệu. Duy nhất còn kém chính là hỏa linh dư thừa khu vực. Tỉ như địa tinh chi hỏa. Điều là, liền có thể bắt đầu luyện chế hỏa hệ lá bùa. Bất quá Hứa Dịch cũng không muốn không chờ. Hắn buông tha một viên hỏa hệ linh thạch, cung cấp hỏa linh lực lượng. Thí nghiệm mấy ngày, quả nhiên sờ then chốt, thành công chế được hơn 10 chương hỏa hệ lá bùa. Tìm tòi rõ ràng trong đó quan khiếu, Hứa Dịch liền cũng theo đó đình chỉ luyện chế, dùng hỏa hệ linh thạch luyện chế hỏa hệ lá bùa. Thực sự quá mức lãng phí. Hắn đại khái hiểu rõ, luyện chế hỏa hệ lá bùa cần chính là mãnh liệt hỏa linh lực lượng, mà không phải tinh thuần hỏa linh lực lượng. Hứa Dịch đang định xuất khẩu, bên hông võ lệnh có động tính, lại là lão thái phát động động phủ cấm chế. Hứa Dịch trở ra động phủ, đã thấy lão thái sợ hãi rụt rè ở nơi đó thò đầu ra nhìn. Hứa Dịch mới hỏi nguyên do, lão thái trước rụt âm thanh. Chủ thượng, lão nô khả năng phạm vào cái sai lầm, còn xin chủ thượng thứ tội. Dứt lời, liền quỳ rạp xuống đất, gõ ngẩng đầu lên. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liền ngươi lão thái còn có thể phạm bao lớn sai? Đứng lên nói đi. Hắn từ trong lòng đối với cái này lão thái, thật đúng là có phần là tin trọng. Người này dù tu vi thấp, cơ hồ là phàm phu tục tử, nhưng thắng ở cần cù chăm chỉ. Từ trên xuống dưới, cái này Lãnh Dương Phong từ trên xuống dưới đều xử lý được có phần là thông thuận. Không ghi công cực khổ, còn nhớ khổ lao. Lão thái ai một tiếng, đứng lên nói, là chuyện như vậy. Có một người tự đánh ngài bế trước mắt một ngày, liền tới quét dọn. Hắn không có quan thân, lại không có cáo thân công văn, còn tự nhận cùng ngài không biết, nhưng phóng ra khoác lác, nói chỉ cần ngài gặp hắn, cam đoan sẽ chỉ ban thưởng lão nô, mà sẽ không trách tội lão nô. Có thể lão nô nghĩ, hắn cái này cái gì cũng không có khuôn mặt xa lạ, sao có thể tùy tiện để vào. Liền lờ đi hắn. Nào có thể đoán được người này liên tiếp ở ngoài cửa đợi mấy ngày, lại cứ Phương quân sư cùng Triệu đường chủ đều không tại. Lão nô thầm nghĩ, hắn như thế tâm thành, liệu đến cũng không phải làm điều phi pháp người. Cho dù làm điều phi pháp, cũng tuyệt không dám tới trường kỷ ti thứ nhất khoa chủ sự trước mặt. Thả người kia sau khi đi vào, lão nô liền bắt đầu đề ra nghi vấn người kia. Ai ngờ người kia đôi câu vài lời cũng không chịu lộ ra, chỉ thúc lão nô thông chi chủ tiến lên tiếp kiến. Có thể lão nô được chủ nộp lên đợi, nếu không phải cấp tốc sự tình, tuyệt không thể tìm chủ bên trên. Liền làm yên lòng hắn. Cho đến hôm nay, thực sự trấn an không ngừng. Người kia nói, như chủ thượng đã không chịu gặp nhau, cái kia hắn liền cáo từ, nên chủ thượng vô phúc. Sự tình đến mức này, lão nô cũng không biết như thế nào làm. Chỉ theo lẽ thường nghĩ, nếu thật là lừa gạt tử, hẳn là sẽ không kiên trì như vậy. Cho dù là lừa gạt tử, lấy chủ thượng trí tuệ định có thể nhìn thấu. Chỉ là quấy rầy chủ thượng thanh tu, lão nô thực sự tội đáng chết vạn lần. Được rồi. Cái gì muôn lần chết không muôn lần chết. Lão thái ngươi việc này làm không tệ. Nhanh đi lính ta thấy người tới. Hứa Dịch trong lòng sinh ra vui vẻ. Lão thái có một câu nói không sai, tổng theo lẽ thường suy luận, người này cũng nên là thật có bảo muốn hiến. Chỉ là vì sao hết lần này tới lần khác liền hiến cho hắn Hứa Mỗ người, việc này khiến Hứa Dịch sinh nghi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tại minh sảnh gặp được người tới. Lôi tha lôi thôi một cách lôi thôi lít thích áo đen trung niên. Nhỏ ánh mắt, cực kỳ sáng tỏ. Có khách ở xa tới, chưa từng đón lấy thứ tội. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ, lại phân phó Tả Hữu hiến trà, liền tản ra đám người. Áo đen trung niên nhưng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Dịch, giống như đang nhìn hiếm lạ. Hứa Dịch nói, thế nào, Hứa Mỗ dung nhan nhưng có không chỉnh. Áo đen trung niên lúc này mới mở miệng nói. Giọng nói cực kỳ khàn khàn. Không nghĩ tới trong truyền thuyết ma đầu giống nhau nhân vật, lại ngày thường như thế hào hoa phong nhã, khiến người kinh ngạc. Hứa Dịch thẹn thùng cũng không biết đáp lại như thế nào. Áo đen trung niên nói tiếp, Hứa đại nhân không cần đoán mò lai lịch của ta. Ta chỉ có thể nói, cổ mỗ đến đây là ngày muốn đưa một cọc phú quý cùng Hứa đại nhân. Hứa Dịch bất động thanh sắc. Thượng thiên làm sao như thế rộng mang. Hứa Mỗ áo đen trung niên nói, lấy chân thành đối người, nói mà giữ lời, như thế tự nhiên tích hạ phúc báo. Có đạo là đạo lý không nói, hạ tự thành hệ. Nếu không phải Hứa đại nhân thủ tín chi danh bên ngoài, cổ mỗ há lại sẽ đường xa đến tận đây.